Đạo Phật dạy tu gì? Tu thiền. Mà cái chữ thiền Pháp Hòa muốn nói á, là không bao giờ Pháp Hòa có ý muốn phân biệt pháp thiền, pháp tịnh, pháp gì hết. Mà cái Pháp Hòa chỉ muốn nói là làm sao mình ứng dụng được cái chánh niệm của mình mỗi giây phút từng việc trong cuộc sống. Vì cái đó là mục đích chính của Đạo Phật. Mình tụng kinh cũng không ngoài cái chuyện là đưa tâm mình trở về với chánh niệm. Mình làm bất cứ việc gì trong cái cách thức mình làm của Đạo Phật không ngoài một cái việc là đưa tâm mình trở về. Hồi nãy đại chúng có thấy Pháp Hòa cầm cái bông Pháp Hòa rải rải nước không? Quý vị biết cái lễ đó kêu lễ gì không? Lễ đó trong nhà Phật gọi là lễ sái tịnh. Sái là mình rải, rắc. Tịnh là sạch. Đó là một ý niệm. Pháp Hòa ví dụ. Ví dụ như là cái tượng Phật. Khi mà người ta làm ra cái tượng Phật, trong quá trình làm tượng á, có bụi bám, thậm chí nó leo lên trên Phật, nó đục, nó đẻo. Mình thì quỳ mở ở dưới đất, mình lại quá trời quá đất. Nhưng mà khi cái quá trình nó làm tượng Phật thì đâu thể vậy được. Nó buộc lòng, nó phải bắt cái ghế, cái thang, nó leo ngang bằng với Phật. Thậm chí nó leo cái cổ Phật, nó câu sao vậy nè. Nó ngồi, nó đục mới được, nó làm mới đẹp. Phải vậy không? Rồi. Thì mình có cái tâm lý là cái tượng đó nó chưa có được cái lễ gì để gọi là thanh tịnh để mình lại hết. Cho nên lấy cái ý nghĩa cái lễ, lấy cái ly nước với cái hoa làm cái lễ sái tịnh. Sái là rảy cái nước lên. Nhưng mà thật sự trước khi sái đó phải chùi. Ở dưới này lấy khăn chùi rồi, trên kia chỉ lễ thôi. Chứ đừng nguyên nguyên cái tượng bụi không về biểu rắc. Rắc cả tháng nó chưa hết bụi nữa. Lao trước. Cũng giống như cô dâu mà làm mặt sẵn hết rồi, chỉ cần ra cho chú rể dở mặt lên cái thôi. Là hợp thức quá rồi đó. Giờ trước đó cô phải bới tóc làm mặt đồ đàng hoàng á. Thì cái ý nghĩa sái tịnh là mình đem cái tâm của mình đến với bức tượng này, gia trì vô trong đó. Thì tự nhiên người ta cảm thấy bức tượng này bây giờ có cái sự màu nhiệm trong đó. Người ta thường gọi cái từ là khai quang điểm nhãn. Phật á, phải là người khai quang cho mình. Phật phải là cái người mở mắt cho mình, chứ mình đâu có đủ khả năng khai quang điểm nhãn cho Phật. Cho nên mình dùng cái từ khai quang điểm nhãn là chưa chuẩn. Phật khai quang điểm nhãn cho mình. An vị nghĩa là mình tìm một cái vị trí nào trong nhà đó tốt nhất, trang nghiêm nhất, mình thỉnh Phật về, mình an vào cái vị trí đó, gọi là lễ an vị Phật. Nhưng mà cái giây phút an vị Phật đó cũng là giây phút mình an vị Phật ở trong tâm mình. Mình hay nói Phật tại tâm nữa. Vậy thì khi mình Phật tại tâm, mình an vị Phật ở trong tâm này rồi, nhưng mà không có hình tướng gì để cho ta biết có an vị Phật hết á, cho nên mới làm thêm cái tượng Phật nhỏ nhỏ cho đeo. Vậy thì cái Phật mình đeo vô trên cái cổ mình đó, không phải là để Phật phù hộ mình, mà để nhắc nhở mình là Phật đang an ở trong thân tâm của mình. Phật đang ở trong thân tâm mình bằng cái hình thức làm cái hình Phật cho mình đeo đấy. Rồi có nhiều vị nói không được, đeo vậy rồi đi vô trong nhà vệ sinh á, ô uế Phật, tội. Bằng cách nào để hết tội? Mở miệng ra, đưa cái tượng đó vô miệng ngậm. Trời ơi, Phật mà la làng được, Phật nói I rather stay outside. Trời đất ơi, ở trong cái phòng này mà nó có hôi cỡ nào tao còn thở nổi. Mi sợ ta gửi cái mùi ở ngoài, mi đưa ta gửi ở bên trong. Có nhiều người hả miệng để Phật vô. Rồi có nhiều người tháo Phật ra, sợ hôi nó tháo ra, nhét vô cái quần. Quý vị thấy không? Rồi hoặc là mình để bên ngoài, mình để đâu đó, tới hồi điên hồi ra cái quên đeo vô, rồi lúc đó nói Phật không linh, tôi đeo Phật, Phật không linh, phù hộ gì hết trơn. Cho nên đeo cái đó là một biểu tượng đồng ý Phật tại tâm. Nhưng mà con người mình á, không thể nói lý mà không nói sự, không phải nói tánh mà không nói tướng. Cho nên phải có nói tướng là lấy cái biểu tượng Phật đeo đây. Đeo đây chưa đủ phải không? Đem Phật ra xe treo nữa. Đem Phật ra xe treo nữa với cái ý nghĩa là lái xe cẩn thận nghe con. Mỗi lần mà con over speed, con chạy nhanh, Phật cũng lắc dữ lắm phải không? Con thấy mà Phật lắc là con biết là con đang over speed đó. Trời ơi, cho nên ông Phật cũng khổ với mình lắm chứ. Chứ đâu phải mình treo vậy rồi mình không có bị tai nạn xe đâu. Quý vị bữa nào mà đụng xe thiệt nặng lại gồm ngó với cha, chụp xe Phật treo cũng dữ ha. Đâu phải treo cái đó Phật phù hộ. Nhưng mình treo đó là sự nhắc nhở. Nhắc nhở là mình lái xe phải cẩn thận. Mình luôn luôn có Phật. Phật là tỉnh, là giác ngộ. Pháp Hòa nói như vậy đó. Khi ai muốn treo Phật vô xe, mình nói cho nghe. Ai muốn đeo Phật vô đây, mình nói Phật nghe. Ai muốn thỉnh Phật an vị, mình nói ý nghĩa lễ an vị Phật cho nghe. Họ nghe, họ hiểu rồi. Mở mắt không? Mở tâm không? Rồi, vậy gọi là khai quang điểm nhãn rồi. Như vậy là khai quang điểm nhãn cho người đương sự. Anh thỉnh tôi, anh thỉnh thầy tới, thầy khai quang điểm nhãn cho anh là cái người thờ Phật. Anh phải hiểu ý nghĩa thờ như thế nào, đeo Phật trong cổ như thế nào, treo Phật trong xe như thế nào, chứ không phải anh treo cái đó Phật phù hộ. Phật phù hộ anh nghĩa là Phật nhắc anh đó. Anh thấy mà Phật lắc chừng nào đó, anh biết là anh đang chạy nhanh dữ lắm đó. Cho nên Phật chịu khó nhảy đầm để Phật cho biết. Mà hễ mà anh không cẩn thận nữa là anh bị tức kịch là đừng có trách Phật. Hồi nãy Phật lắc quá trời, Phật nói anh rồi, slow down. Nhưng mà quý vị thấy là nhà Phật nói tánh, nói tướng, nói lý, nói sự, nói huệ, nói phước, nói đủ để chi? Nó mới viên dung. Nó mới viên dung. Thí dụ như hôm qua Pháp Hòa có ví dụ. Cuộc sống của chúng ta luôn luôn nói hai phần lý sự. Nếu mà nói rằng đũa để gấp thì tại sao không chuốt nó ngang chăng hết trơn đi, chi mà cái đầu nhỏ trên đầu lớn dưới để quy định đầu nhỏ là gấp, đầu lớn là cầm, để chi? Để nó cùng một hướng mà nó không lạc hướng. Nếu nó vuông hết trơn thì mình ăn đầu nào cũng được, còn khi quy định như vậy thì không ai ăn khác hơn. Cuộc sống cũng phải thế. Nếu nói là con người là bình đẳng, đấy, mình là bình đẳng, vậy thì tại sao mình phải gọi người đó bằng bác, mình xưng bằng con, người đó bằng chú, bằng anh, bằng chị, để nó có cái sự tôn ti, tôn kính. Nhưng mà thể tánh là giống nhau. Nhưng mà nếu mà nói là thể tánh giống nhau rồi bất cần cái tướng thì là xã hội nảy loạn. Cho nên thấu đáo được lẽ đó là tham thiền. Thiền là dừng lại. Mục đích đầu tiên là dừng lại, là tu chỉ. Dừng trước khi mình làm, quán sâu trước khi mình nói. Cho nên á, bất cứ việc làm gì của chúng ta có cái dừng, có cái nhìn kỹ thì chúng ta sẽ đỡ lắm. Ngồi thiền mỗi tối giúp cho tâm tĩnh. Một khi tâm mà tịnh rồi đó thì đủ khả năng sống bằng cái đạo lý tham thiền trong cuộc sống hàng ngày. Có nhiều khi mình, quý vị có nhớ trong kinh Địa Tạng, Bồ Tát nào muốn nói với một Bồ Tát Địa Tạng ngó ngoái lại ngài Địa Tạng mới thưa. Không biết quý vị có nhớ câu đó trong kinh Địa Tạng. Ngó ngoái lại tức là nhìn xoay lại ngài Địa Tạng mà nói. Thì trong cuộc sống của mình cũng vậy. Mình nói ai gì, mình làm gì, mình phải ngó trước ngó sau. Nói phải biết người đó là ai, để mình nói cho nó có trật tự, có tôn ti. Rồi khi mà nói gì, nay tôi nương sức oai thần của Phật, nương sức oai thần của Bồ Tát đó mà lên tới chỗ này để nói việc đó. Tại sao các vị Bồ Tát đều nói là nương oai thần của nhau? Để nhắc nhở chúng ta một đạo lý sống. Mình có giỏi cỡ nào nhưng mà phải cần cái sự support, cái sự nâng đỡ, cái sự hỗ trì của người khác. Mà đừng bao giờ tự nói là tôi lên đây một làm việc đó một mình. Thí dụ như hôm nay anh chị tổ chức bữa cơm như thế này, mời đại chúng quý thầy tới an vị Phật rồi làm lễ. Nếu mà không có mỗi người một tay thì làm sao mà làm được. Cho nên hồi nãy giờ, từ chiều giờ là oai thần của mỗi người. Lát nữa xong rồi mỗi người xếp cái ghế lại, có cái gia chủ đỡ. Hồi nãy xong rồi thấy cái oai lực của mỗi người. Cho nên trong kinh á, nói những cái ý đó, nói những cái hình ảnh đó là cái sự, để rồi chúng ta nhận ra được cái đạo lý để chúng ta sống. Thì qua cái câu hỏi của cô, mình tham thiền, thì Pháp Hòa muốn nói thêm để cho đại chúng hiểu được cái cách mà thực tập trong đạo Phật là làm sao chúng ta đủ cái định tĩnh, chúng ta nhìn quán mọi sự mọi việc trong cuộc sống hàng ngày của mình. Việc gì nó đến, chúng ta có thể nhẹ nhàng tiếp nhận và chuyển hóa nó. Nhìn sâu nó rồi, biết nó là như thế nào rồi, chuyển hóa nó, hướng nó đi một cái chỗ hay hơn. Pháp Hòa ví dụ như mình làm cái đó hư, cũng không có cần phải bỏ nó, mình có thể biến nó thành cái khác. Mình biến nó thành một cái khác. Hỏi Việt Nam á, mấy cái chuông bể này nè, chuông mà bị lỡ bị bể vậy nè, hay là mấy cái bình bát á, lỡ mà nó bị bể đó, các nghề các vị cũng đừng, hay là nó nứt, người ta đâu có bỏ đâu. Ta lấy dây kẽm ta ràng, ta ràng lại cái người ta làm ra được cái chậu chân trồng hoa. Rồi đôi khi người ta thấy nó đẹp đẹp, ta làm cái bát hương để cắm hương. Có một lần đó, có một cái bức tượng này bị bể y chang vậy, thì gãy như này. Thì thay vì mình không biết là mình đem mình cất tủ mình bỏ không, thì cái cô này cũng mới ra chợ á, cũng mua cái chậu trắng trắng cao cao, cái cũng mua mấy cái viên bi á, đủ các màu á, để mà chưng hoa đó. Cổ để ngài vô trong giữa đó, cái đổ bi lên, rồi cái họ cổ thêm thắt vài cái hoa giả, cái thành ra Đức Quan Âm đứng trong một cái đài đẹp như vậy, đâu cần bỏ đó. Ở trong cuộc sống của chúng ta đó, khi mà chúng ta đủ định tĩnh thiền quán, thì chúng ta thấy việc gì chúng ta cũng có thể chuyển nó, chuyển hóa nó được hết. Mấy bà cụ hay lên nói, trời ơi thầy ơi, lúc này tôi lãng tai, tôi điếc lắm. Pháp Hòa nói, nhờ vậy bác sống không phiền não hết, không ai nói gì nói, không còn nghe ngóng gì nữa. Không, cho nên cái gì mình cũng có thể. Mình còn thấy là mình còn bực, còn không thấy thì khỏi lo. Thấy không? Ở đây có một bà cụ năm nay 86 tuổi. Một ngày buổi sáng không niệm 30.000 câu niệm Phật. Từ 8 giờ sáng tới 12 giờ trưa niệm 30.000 câu A Di Đà Phật. Bà mới nói với Pháp Hòa, bà nói á, năm nay con 86 tuổi rồi, không có muốn con cái mình, không muốn bận chuyện bận tâm rồi la rầy con cái. Con cái lớn á, nó muốn làm gì làm, trừ khi nào nó làm điều ác thì con lên tiếng con khuyên can. Còn những cái chuyện lặt vặt trong nhà, chẳng hạn như nó muốn moi gạch lên nó lót gạch khác, nó muốn thay thảm, nó muốn sơn nhà, mấy cái đó không có sao hết. Nó có tiền, nó muốn sửa nhà, nó ở, nó làm gì làm, có tội lỗi gì. Còn khi nào nó làm điều gì sai quấy, con lên tiếng nói, còn không, không bận tâm. thờ Phật á, thờ cũng đơn giản thôi. Bởi bà nói sao, con á, bây giờ mà con mà sắm bằng Phật mà thiệt là trang nghiêm mà đẹp, thật là đẹp, tốn biết bao nhiêu tiền vô đó, con sợ nữa con chết con lưu luyến con không đi. Làm đơn giản. Thì Pháp Hòa thưa với đại chúng cái ý của bà. Thì Pháp Hòa mới nói bà cụ á, tuy lớn tuổi vậy đó, tu hành như vậy, lâu lâu bà nói những câu nói cũng như khai thị cho mình. Chữ khai là mở, chữ thị là chỉ, thị là chỉ. Khai là mở, mở cái đó ra chỉ cho người ta thấy. Cho nên trong cuộc sống này nhiều đứa con nít nó nói một câu nói mà nó khai thị cho mình á. Nó nói câu nói mà nó khai thị á. Thì bà cụ á là lãng tai. Cho bà nói, tôi giờ khỏe lắm. Tôi thấy ai nói gì cười cái tôi cười theo à. Tôi không có cần biết họ nói gì hết trơn á. Mà sống rất là hồn nhiên, rất là bình thường. Tại vì lãng tai, chứ không nghe gì hết. Mà không nghe là không giận. Cho nên nhiều khi mình không thấy, không nghe. Quý vị có thấy cái bộ đó không? Cái bộ mà hay bán ngoài chợ đó. Bịt miệng, bịt tai, bịt mắt. Rồi có một cái nữa, nó ngồi, nó chéo cái đầu, cái chân trên cái đầu gối. Cái đó có khi gọi là tam không. Tam không là gì? Không thấy, không nghe, không nói. Không thấy, không nghe, không nói. Mà mình không thấy, không nghe, không nói không có nghĩa là mình thờ ơ. Nhưng mà không nói những gì không cần nói. Không thấy những gì không cần thiết thấy. Và không nghe những gì không cần thiết nghe. Vì đã đến lúc mình cũng phải cần xả bớt. Thành thử ra mỗi cái thời là mình thiền quán một cái mức độ. Còn trẻ phải phấn đấu, phải làm việc. Thì trong lúc mình phấn đấu làm việc cũng có tham thiền của lúc phấn đấu làm việc. Ở cái tuổi sồn sồn, khi bắt đầu mà bắt đầu là mình lớn tuổi chút rồi, thì tự nhiên cái thiền quán mình nó sâu sắc hơn một chút. Và mình có thể mình nhẹ nhàng hơn mọi việc một chút. Đến khi già rồi thì sự buông xả của mình nó còn cao hơn nữa. Bởi mình thấy bây giờ có muốn cũng không được, có ráng cũng không được. Nói một câu khác là lực bất tùng tâm. Mà khi lực nó bất tùng tâm thì mình có gì nắm với chặt. Cho nên thiền quán của mình mỗi ngày nó cao lên dần theo cái tuổi của mình. Bởi vì bây giờ mình thấy đời, hiểu đời và chúng ta buông xả nó dễ. Nhờ cái thấy, cái hiểu của mình. Cho nên như vậy gọi là tham thiền, quán chiếu. Thì qua cái câu hỏi đó thì Pháp Hòa nói hơi nhiều một chút để đại chúng có thêm những cái chi tiết làm sao mình ứng dụng cái sự quán chiếu tham thiền của mình trong cuộc sống. A Di Đà Phật. Rồi, có ai có câu hỏi nào khác không? Hỏi đi con. Con xây xuống hỏi. Tại sao ông Mân Phật ở bên mặc áo màu vàng, màu cam, màu nâu dưới màu xám gì? Dưới mỗi màu có ý gì? Nhưng mà con hỏi vậy con có ý gì? Con có ý muốn mặc giống thầy phải không? Quý vị hiểu câu hỏi của em ha, của cháu. Hỏi tại sao các thầy mặc màu lam, màu nâu, màu cam và mỗi màu như vậy có cái ý gì? Mà khi hỏi như vậy là nó có ý gì rồi đó. Nó có ý là nó muốn mặc á. Quý vị có thắc mắc giống em không? Có thắc mắc sao quý thầy mặc nâu, mặc lam, mặc vàng không? Tại vì đâu có màu nào khác. Thưa đại chúng, là trong Phật giáo luôn luôn nhắc nhở chúng ta cái sự thành công trong sự nghiệp đời cũng như đạo không có gì quý cho bằng cái sức nhẫn nại của mình. Màu lam á, cụ là màu đất, nhưng mà đất non. Màu nâu á, cũng là đất, mà đất già. Thường thường mà đất non thì cái màu nó xám, đất già thì màu nó nâu. Cái màu vàng á, cũng là tượng trưng cho màu đất. Thì nói chung lại là màu lam, màu nâu hay màu vàng đều tượng trưng cho màu của đất. Bởi vì màu đất biểu tượng cho sự cứng chắc, sâu dày và chấp nhận. Mình đổ nước sạch xuống đất, đất cũng nhận. Mình đổ nước dơ xuống đất, đất cũng nhận. Người tu mình cũng vậy. Người ta khen cũng được, người ta chê cũng được. Tại vì, và quý vị thấy không có cái gì xây dựng mà không nương vào đất. Cái gì muốn xây dựng phải nền tảng là đất. Muốn trồng trọt phải trồng từ ở dưới lòng đất. Vậy thì đất này tượng trưng cho gì? Tâm của mình. Nếu cái tâm của mình sâu dày cứng chắc thì khen chê vinh nhục chuyện bình thường. Phật tử mặc màu lam là tượng trưng cho cái nhẫn mình còn non. Đến khi nào mà mình đến cái nhẫn lực nâu đó, nghĩa là cái đất của mình là cái sức nhẫn nó dày dặn. Nó còn mang ý nghĩa nữa là màu lam á, là tượng trưng cho màu khói. Cho nên mình mặc cái áo lam lên thì nhắc nhở mình, tâm tư mình phải nhẹ nhàng, thanh thoát như là màu khói hương. Nhưng ngược lại, nếu mình để tâm tư mình trì trệ nặng nề như tro thì nó sẽ rớt xuống. Quý vị nhìn cây hương á, tro nó cũng màu lam vậy, màu xám vậy, nhưng mà hễ nó nặng thì nó rơi xuống, mà nó nhẹ thì nó bay lên. Khói hương thì bay lên mà tro thì rơi xuống. Cho nên nhắc nhở mình, nếu mình để cho tâm mình thánh thoát nhẹ nhàng thì mình như khói hương, thanh thoát. Còn việc gì mình cũng nặng nề chấp trước thì mình như là cái tro hương nó rớt xuống vậy. Còn màu lam, màu nâu hay là màu vàng đều tượng trưng cho đất. Đất là cái nền tảng của mọi sự xây dựng, mọi sự trồng trọt. Cho nên đó, người nào mà tâm họ không tốt, cái anh đó, đó coi vậy mà cái tâm địa không có tốt. Cái cô đó, đó tâm địa rất là tốt. Vì cái tâm là tượng trưng cho đất, cho nên gọi là tâm địa. Mà quý vị để ý coi, cái gì mình cũng chứa trong tâm, tốt, xấu, nên, dở, đẹp, hay, cái tâm mình nó chứa quá chừng những cái chủng tử, những cái hạt giống. Mà nếu mình khéo thì mình tưới cái chủng tử tốt, mình không khéo thì mình tưới những cái chủng tử không tốt. Cho nên quý vị thấy không? Mỗi lần mình trồng gì là mình phải đi kiếm đất tốt mình trồng cây. Biết chỗ đó không tốt thì phải pha thêm, làm sao cho đất nó tốt, rồi phải tưới tẩm để cho hạt giống nó lên. Thì tâm của mình cũng vậy. Hễ chỗ nào mà nó hoang vu mà mình muốn khai khẩn, muốn xây cất là bắt trước hết, việc đầu tiên là phải dẹp những cái cỏ cây hoang vu, những cây gai, những gốc rễ đó sạch sẽ rồi mới có thể trồng trọt xây cất được. Cũng như thế, tâm mình nó còn nhiều cái hoang vu nghi ngờ, cho nên mình dẹp sạch được cái đó thì muôn hạt giống lành nó sanh lên. Cho nên người tu của ta không cái gì ngoài cái sự tu tâm. Mà tu tâm theo Phật giáo là phải hiểu tâm mình, biết tâm mình, hằng ngày mới chỉnh sửa được. Chứ không phải quan niệm đơn thuần như câu nói của người ta thường nói, tôi không đi chùa ăn chay vậy, tôi tu tâm. Nói đơn giản vậy thôi mà hỏi tâm là gì không biết. Thật ra đạo Phật là đạo tu tâm. Vì giúp cho con người, bởi vì quý vị thấy không, việc lành đó, nó cũng xuất phát từ tâm. Mà việc ác nó cũng xuất phát từ tâm. Hễ tâm của người ác là làm việc ác, tâm của người thiện thì làm việc thiện. Thì mà đâu, tất cả đạo giáo đều muốn luyện cho tâm con người lành thiện, Thế tu tâm là một quá trình chứ đâu phải là một cái câu nói đơn giản là tôi không cần ăn chay niệm Phật gì hết, tôi tu tâm. Nhưng mà muốn tu tâm là tu cao dữ lắm đó, chứ không phải không tu đâu. Mà muốn trước khi mà luyện cái tâm đó phải hiểu cái tâm mình, nó còn nó đang như thế nào mà mình có thể tu được nó. Không hiểu được tâm làm sao tu tâm, không biết xe mình hư cái gì làm sao sửa xe, không biết nhà mình bị cái gì mà dột thì làm sao được. Muốn biết, muốn sửa nó, trước hết phải biết nó hư cái gì. Thì tu tâm, sửa tâm cũng vậy, phải biết tâm mình như thế nào thì mới chỉnh sửa được. Cho nên hằng ngày phải quán chiếu cái tâm, phải nhìn lại tâm mình để mới biết được tâm mình đang ở như thế nào. Pháp Hòa ví dụ, tâm mình còn ganh tị, mặc dù mình nghe một người bạn làm việc đó, mình khởi cái tâm hơi ganh, mình không cần nói cho ai biết hết á, tự mình quán chiếu coi, mình nghe cái người bạn mình được như vậy, cái tâm mình đã như thế nào trong giây phút đó. Tôi còn chút hơi ganh, à, tôi thấy người khác sao mà đến với người đó như thế nọ thế kia, tôi hơi ganh đó. Mình biết thôi, mình biết để tự mình chỉnh sửa mình thôi. Cho nên á, quý vị thấy cách ngồi thiền không? Lúc nào ngồi thiền á, con mắt mình phải nhìn xuống như nè, chứ không ai ngồi thiền mắt mở lên vậy đó. Ngồi thiền là phải nhìn, vì khi nào mình trở về với mình nhìn lại mình, đó là thiền. Cho nên ngồi thiền là ngồi yên nhìn lại, con mắt mình ngó xuống là biểu tượng trở về với cái tâm của mình. À, các vị Bồ Tát, các vị Phật lúc nào cũng ngồi thiền xuống. Nhưng mà ngược lại, các ông thần, mấy ông thần ở trong chùa mà mình thờ, mắt ông trợn không? Trợn dữ lắm. Bởi vì trước khi anh vô cửa chùa đó, rồi trước khi anh vô cửa chùa đó, con mắt đó giúp cho anh nhiếp phục lại. Mới đầu mình đi, ngó trời, ngó đất lắm, phải không? Bước qua thấy cái ông này ứng qua, thôi, xuống. Có không? Đó. Hay lắm. Và con người mình mà khi mà anh bước, trước khi mà anh vô, thường thường là mình hay cái kiểu như là mình ngó lên vậy nè. Đó, nhưng mà hãy mình xoay qua, mình thấy một cái ông đó trợn mắt, cũng nhìn thấy sợ quá, tự nhiên cúi đầu đi lẻn lẻn vô trong. Không sao đâu con, con qua được cửa này, con thấy ông Phật Di Lặc ngồi cười ở ngoài đó, con thấy Đức Quan Âm Từ Bi đang đứng ở trước cửa đó. Cho nên cái chùa của người Hoa đó, à, bốn phía là bốn ông thiên vương, gọi là tứ đại thiên vương, à, đông tây nam bắc, rồi tứ đại thiên vương. Ông nào mắt mũi trợn dữ lắm, à, rồi ở giữa để Phật Di Lặc, ở sau để ông hộ pháp. Đó là phong cách thờ của chùa người Hoa đó. Trước khi vô chánh điện là phải đi qua cái điện thiên vương trước, gọi là thiên vương điện. Phật Di Lặc ngồi giữa, ở sau tượng hộ pháp. Bốn góc có bốn ông thiên vương. Bốn ông thiên vương, bốn phía trừng mắt, nhiếp tâm nghe. Hoan hỷ nghe. Anh mà nhiếp tâm được rồi, anh hoan hỷ rồi, anh mới hộ pháp được. Anh không hoan hỷ, anh sách giỏi về lẹ lắm. Ông hộ pháp đứng sao. Còn chùa Việt Nam á, bước vô thì cũng có thiên vương vậy, nhưng mà đa số sân chùa là có Đức Quan Âm. Đức Quan Âm á, đứng bắt ấn. Ấn này gọi là ấn gì? Ấn cát tường. Trên tay cầm bình nước. Trên cái ấn này để vô thêm nhành dương nữa, hay là đôi khi để nhành dương trong cái bình nữa. Anh đi vô chùa rồi, anh tu tập rồi, anh làm công quả rồi, anh tu rồi, nhớ thứ nhất khởi tâm từ bi, biểu tượng Đức Quan Âm. Thứ hai phải nhẫn nhục, biểu tượng của bình tịnh thủy. Thứ ba phải uyển chuyển, đừng có cứng ngắc, phải uyển chuyển, phải mềm mỏng, dành dương của Đức Quan Âm. Anh đủ ba yếu tố đó, từ bi, nhẫn nhục, uyển chuyển, anh vô chùa anh làm chết bỏ, làm hoài không sao hết. Còn anh cứng ngắc, không uyển chuyển, không từ bi gì hết, mùng 3, mùng 7 anh xách giỏ anh về, bị được năn nỉ nhiều quá anh xách vô lại, tới mùng 10 anh đi tiếp. Vậy trả lời được con chưa? Này nghi ai suối nó lên nói. Dạ mời chú. kính thưa quý vị, nghe thầy giảng này giờ rất là hay. Trực có một cái câu hỏi muốn nhờ thầy giải thích, và hai cái chữ mà Trực muốn hỏi nó liên quan đến cái đời sống của nhân loại. Thưa quý vị, đó là hai chữ hạnh phúc. Thì thưa thầy, với cái sự am hiểu thông tuệ của thầy, thầy là một người chân tu, thầy có thể giải thích thêm cho đại chúng cũng như con có thể biết được hai chữ hạnh phúc như thế nào trong đời sống của chúng ta hàng ngày. Cảm ơn thầy và cảm ơn quý vị. Cảm ơn chú. Đức Phật có nói, there is no way to happiness. Happiness is the way. Mình thật sự ra đó, hạnh phúc đó, là những gì chúng ta đang có. Cho nên nếu mà ngồi mà định nghĩa hạnh phúc không cùng tận, không cùng tận. Ví dụ, một cái người công danh sự nghiệp đi, thì họ sẽ định nghĩa hạnh phúc của họ là thành công trong sự nghiệp, gia đình đầm ấm, con cháu ngoan hiền, được có nhân viên trung thành tốt vậy đó. Rồi ví dụ như ông thầy tu cũng định nghĩa hạnh phúc của ông thì ông không nói vậy được. Ông nói hạnh phúc của tôi không phải là cái chùa bự, không phải là Phật tử đông, mà hạnh phúc của tôi là mỗi ngày tôi được sống trong giáo pháp của Thế Tôn. Cho nên hạnh phúc nói không cùng không tận, bởi vì quan trọng là mình có được chánh niệm để nhận ra hạnh phúc. Ngày xưa Tổ Đạt Ma đó, trước khi Ngài đi tu á, Ngài là một vị thái tử. Thì một hôm á, Tổ Bát Nhã Đa La đến hoàng cung thăm hoàng tộc, thì cho mời ba thái tử ra để Tổ Bát Nhã Đa La gặp. Thì trong đó có Tổ Đạt Ma trước khi đi tu. Thì Ngài mới hỏi á, trên đời này cái gì quý nhất? Thế thì người thái tử thứ nhất trả lời là ngôi vị quan quyền, ngôi vị vua đó là quý nhất. Người thái tử thứ hai mới nói á, cái viên kim cương là quý nhất. Thì vị thái tử thứ ba là Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, Ngài trả lời là trên đời này trí tuệ quý nhất. Bởi vì nếu không có trí tuệ thì làm sao anh nhận biết được cái này là ngôi vua, cái này là viên ngọc. Như vậy thì những cái quý giá nó đang trước mặt mình đây, nhưng nếu không có trí tuệ thì không thể nào nhận diện được. Đó. Trên đời này có phone mà không biết tắt là quý nhất. Không, thì Pháp Hòa thưa với chú á, là quý đại chúng là mình nhớ là thật ra hạnh phúc nó bàn bạc trong cuộc sống này. Cái quan trọng là mình, ví dụ như giờ phút mình ngồi đây nè, hạnh phúc nè, không cần phải nói gì hết á. Thế là hạnh phúc rồi. Đối với Pháp Hòa là hạnh phúc là gì? Đi tới phi trường có người đón là hạnh phúc. Cho chỗ ở là hạnh phúc, cho ăn cơm là hạnh phúc, tới giờ đi giảng có người chở đi là hạnh phúc. Thí dụ vậy. Cho nên hạnh phúc muôn cùng, nói không cùng không tận, chỉ cần có chánh niệm là mình nhận ra hạnh phúc. Hồi nãy ngồi ăn cơm á, bà ba hả? Bà ba đó nói cái tay tôi đau, thôi tôi mệt quá tôi đi vô nghỉ. Mới vừa thấy đỡ bà đi vô, Pháp Hòa ra tới đây là thấy bà ra ngồi đây rồi. Thì trong bụng mình nói mình hạnh phúc ghê á. Bà định đi nghỉ rồi mà nghe mình ra đây nói chuyện, bà lại chịu khó bà ra bà ngồi đây nữa. Mình còn trẻ mình ngồi đây được là mình nói mình hạnh phúc. Nhưng mà thiệt sự cái hạnh phúc lớn hơn nữa, một người tuổi gấp đôi mình mà chịu ngồi đây với mình là hạnh phúc. À, bây giờ á, trước khi mà mình nói hạnh phúc, qua hát cho đại chúng nghe bài hạnh phúc. Là quý vị mới thấy là hạnh phúc làm sao trong cuộc sống người tu này. Thở đều theo bước thánh thời, ta mím miệng nở luôn nụ cười. Còn thở là ta còn sống, bước đều là còn đủ hai chân. Còn thấy đường để ngắm thiên nhiên, vậy là sướng quá cha trên đời. Để quý vị thấy được hạnh phúc không? There is no way to happiness. Happiness is the way. Không có con đường nào dẫn tới hạnh phúc hết. Hạnh phúc chính là con đường. Nghĩa là mình quan trọng mình giây phút nào mình nhận được. Ví dụ như quý bác nè, 80 tuổi rồi mà còn mỗi ngày ăn được một chén cơm, đi đứng còn tốt, tinh thần còn minh mẫn. Đối với quý bác trong lúc này, hạnh phúc nhất. Tiền bạc cái gì cũng không bằng sức khỏe. Thì đối với một người già lúc này là được như vậy là hạnh phúc. Còn đối với người trẻ, đi làm, có sự nghiệp là hạnh phúc. Nhưng mà đối với một người đang đổ vỡ hạnh phúc gia đình, thì họ nói rằng tôi ước gia đình tôi đầm ấm là hạnh phúc nhất. Phải vậy không? Cho nên hạnh phúc muôn trùng bàn bạc trong cuộc sống, và tùy theo mình ở trong một cái góc độ nào mình nhận ra hạnh phúc. Và Đức Phật cũng nói biết đủ là hạnh phúc. Người không biết đủ, dù tình cảm hay vật chất, vẫn đau khổ như thường. Cho nên ngày xưa trong kinh mới có câu tri túc giả tuy ngọa địa thượng du di an lạc, bất tri túc giả tuy ngọa thiên đường diệt bất xứng ý. Người biết đủ nằm đất vẫn thấy vui, người không biết đủ ở thiên đường vẫn không hạnh phúc. Quý vị hiểu được cái chỗ đó. Cho nên quý vị thấy không? Mỗi người sẽ định nghĩa hạnh phúc khác nhau hết. Dạ. Tiếng Anh đó hả? À, tri túc giả. Tri túc giả tuy ngọa địa thượng du di an lạc, bất tri túc giả tuy ngọa thiên đường diệt bất xứng ý. Thưa đại chúng, là một người tu thì cái trách nhiệm mà đi hướng dẫn sự tu tập cho đại chúng, đó là trách nhiệm của người xuất gia. Chỉ sợ một điều là không còn ai nghe, thì lúc đó mình muốn nói cũng không còn ai để nghe cho mình nói. Thành thử ra được đại chúng các nơi, mà không phải cho riêng Pháp Hòa, mà Hòa thấy rằng các nơi đều liên tục tổ chức những ngày tu học nghe Pháp, mà quý Phật tử vẫn đi đông đủ như vậy. Đó là một niềm an ủi rất lớn, và đó là một cái niềm vui của Pháp Hòa. Nhìn chung chứ không phải quý vị đến cho Pháp Hòa và vui rồi tất Pháp Hòa thấy các thầy tới giảng, quý vị đều nghe đầy đủ, đó là niềm vui. Bởi vì nghĩa tượng lúc đó, nghĩa là còn có những người ham thích nghe những điều lầm, điều phải. Thưa đại chúng, trong kinh sách có bốn điều gọi là nơi nào còn thuyết pháp, còn giảng kinh, còn người nói, còn người nghe, nơi đó được bốn điều lợi. Một gọi là quốc độ các tường. Quốc độ các tường là sao? Nghĩa là nếu mà cái đất nước đó, cái quốc gia đó, cái nơi chốn đó còn có người nói pháp, nói điều lành, còn có những người chịu nghe lời lành, thì đất nước đó chưa đến nỗi quá là bi thương thác loạn. Thí dụ ở nước Mỹ này còn cũng còn nhiều tệ nạn chứ, cũng còn nhiều cái gọi là những cái tội ác chứ, nhưng mà nó có phần giảm. Bởi vì sao? Hay là nó không đến nỗi mà nó quá chừng? Là bởi vì vẫn còn những người biết tu tập. Trên quốc độ này không đến nỗi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như ở vùng này, hay là những cái vùng Pháp Hòa đến, có những nơi không có chùa, nhưng mà quý vị ham thích nghe Pháp, cho nên tổ chức toàn là Phật tử đứng ra làm. Thì nếu mà như là một cái vùng đó mà còn tổ chức như vậy, có phải lợi lạc vô cùng không? Tối nay mà nếu không có chương trình này, là mấy trăm người ngồi đây là cũng có thể ngồi ở nhà coi tivi, coi cải lương, hay đi ăn, đi coi hát, vân vân. Nhưng mà nhờ tổ chức buổi vậy cho quý vị gác là hết các cái kia để đi tới cái nơi chốn này, thì ngay bây giờ đây nè, ngay cái nơi chốn này có phải là quốc độ Cát Tường không? Cho nên á, cái chuyện mà đi hướng dẫn tu tập, mời thỉnh chư thầy đến giảng kinh thuyết pháp là bổn phận của người xuất gia. Mà bổn phận của người xuất gia là truyền bá chánh pháp. Để làm gì? Để mình đền ơn Phật. Rồi bây giờ mình nhận được giáo pháp Phật, mình sống tốt quá rồi, giờ mình không đi truyền bá thì nó uổng đi. Mà mình có khả năng, có hoàn cảnh, có điều kiện thuận lợi mà làm thì chúng ta nên làm, dù ít dù nhiều. Ở bên Canada đó, chỗ Pháp Hòa ở đó, thật tình mà nói, khi Pháp Hòa tổ chức khóa tu, Pháp Hòa không có dám nghĩ là khóa tu của mình sẽ được quý Phật tử khắp nơi về dự, không dám nghĩ đâu. Pháp Hòa chỉ nghĩ đơn giản thôi, bây giờ mình có cái duyên ở cái vùng này, thôi thì mình hãy làm việc Phật sự trong cái vùng này, độ được bao nhiêu cũng tốt hết. Cho nên năm 2001 Pháp Hòa bắt đầu tổ chức khóa tu cho mấy đứa nhỏ. Mà quý vị, từ 2001, lúc đó mấy em trong thành phố đó tụ về cái khóa đầu tiên khoảng 100 em, mà một mình Pháp Hòa thôi, vừa nấu ăn, vừa chơi với nó, vừa dạy nó học, làm hết tất cả một việc, lúc đó có một mình thôi. Vậy mà sau một khóa, rồi khóa thứ nhì, khóa thứ ba, vân vân, mà tiếp tục cho tới bây giờ, ít nhiều gì một năm vẫn ba khóa cho mấy đứa nhỏ. Mùa xuân nhân cái dịp lễ spring break mấy đứa nghỉ, mùa hè nhân cái summer break, và mùa đông nhân cái kỳ nghỉ lễ Christmas, là ba khóa tu dành cho các em. Và bây giờ mấy thầy mà hồi xưa Pháp Hòa dạy còn nhỏ đó, giờ mấy thầy cũng lớn rồi, thì Pháp Hòa giao cái việc đó lại cho các thầy làm, nhưng mà mình vẫn có mặt trong các khóa tu để hướng dẫn cho các em. 50 cũng được, 30, 60 cũng được. Hiện giờ bây giờ mấy em á, các nơi nó đăng ký khóa tu mùa hè này là hơn 100 em rồi. Thì mình làm cái gì trong khả năng của mình, ngay cả cái khóa tu cho người Việt. Cái năm Pháp Hòa nghĩ thôi, bây giờ tất cả Phật tử ở địa phương này suốt năm mà lo cho chùa, thôi bây giờ Pháp Hòa nghĩ rằng quý vị ngưng hết các việc, đừng làm gì hết, về đây ở chùa suốt 10 ngày đi, rồi huynh đệ thầy trò tu với nhau, tụng kinh bái sám như đời sống của người tu vậy, rồi hướng dẫn cho quý vị tu trong 10 ngày liên tục. Cái khóa đầu tiên 30 người, cho tới bây giờ là khóa thứ 17 800 người. Và hiện tại bây giờ năm nay đó là mới tháng 3 thôi là hết chỗ, ghi danh hết chỗ. Bây giờ các vị tiếp tục con về để ghi danh. Không còn chỗ mà thấy thương quá, có những vị đã bút vé máy bay rồi. Pháp Hòa phải mướn thêm một cái khách sạn ở cách chùa 20 phút. Mướn thêm 20 phòng nữa. Mỗi phòng 4 chỗ, 4 giường ngủ cũng không đủ. Bây giờ hơn 100 người đang ở trong waiting list. Nếu mà lỡ tới ngày đó ai mà hủy thì mình mời vị khác vào dự. Mà thưa đại chúng, đa phần là Phật tử Mỹ, 80% hơn Phật tử Mỹ qua dự tu. Phật tử Mỹ tu dữ vậy đó. Dân Canada, mình ở Canada, mình làm cho dân Canada không được mấy phần trăm. Thì Pháp Hòa thưa như vậy á, chỉ có cái ý là khi mình làm được một cái việc gì cho đời, cho đạo, mình nên làm. Bởi vì tất cả đều không ngoài cái mục đích là làm cho quốc độ đó Cát Tường. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, trong gia đình mình cũng là một quốc độ. Gia đình mình cũng là một quốc độ. Bây giờ thưa đại chúng là nếu như mà hai vợ chồng trong gia đình đó mà thường xuyên nghe Pháp, mà vợ chồng mà thường xuyên nghe Pháp á, thì ít nhiều gì gia đình đó phải có thay đổi. Ví dụ như bà vợ nghe nhiều mà không thay đổi gì hết, cái mỗi lần bà lên cái cơn sóng thần, cái ông chồng nói, ê, bà nghe Pháp nha. Có nhiều ông chồng họ dọa nghe, bà tôi nói bà không nghe, tôi phone thầy Pháp Hòa tôi mát à. nghe như vậy rồi á, vừa vui mà vừa có cái sự nhắc nhở, tự nhiên nó có khác. Rồi khi vợ chồng mà nghe pháp nhiều rồi thì nói chuyện với nhau cũng có khác, đời sống nó phải có thay đổi ít nhiều. Thế thì có phải quốc độ đó Cát Tường không? Rồi con cái á, các con cái á, nó hằng ngày hồi xưa nó nghe ba má mình nói chuyện với nhau hay gây gỗ, gần đây ba má khơm hơn. Có nhiều em nó nói, nó đi qua khóa tu với má nó, nó cầu cổ khóa hoài vậy. Nó nói thầy, we thank you so much, since my mother listen to you, she bớt yelling at me. Khóa hoài mới nói vậy, con phải cảm ơn thầy. Nhưng mà thầy, má con la con, giờ má con quay qua đây la thầy. Cho nên á, cái nơi nào mà có lời lành, lời thiện, đến đó, nơi đó có Cát Tường. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói gần nữa, cơ thể của chúng ta đây, tim, gan, phèo, phổi, ruột già, ruột non, lá lách, lá mía, đủ thứ hết, gọi là ngũ quẩn kết hợp. Đây, thân thể mình là một quốc độ đây nè, thấy không? Gan là một quốc độ, máu là một quốc độ. Ví dụ như mình ăn một miếng cơm vô, bao tử nó tiếp phải không? Rồi bắt đầu nó chuyển, cái món nào bổ cho máu, món nào bổ cho gan, món nào đổ cho thận, nó chia ra đều đặn hết. Mà nếu mình ăn uống có chánh niệm, có cẩn thận, có phải quốc độ đà ngộ không? Rồi bây giờ ví dụ như nãy đó, quý vị ngồi quý vị thở vậy đó, trời ơi trong này biết nhiêu quốc độ nó cảm ơn. Nó nói nãy lộn xộn muốn chết. Giờ mấy ông mấy bà ngồi thở tôi bừa tôi khỏe. Phải không? Mình có tu là quốc độ an ổn. Vậy thì quý vị nhớ là cơ thể mình cũng là một quốc độ. Cơ thể mình cũng là một quốc độ. Nếu như mà Pháp Hòa ví dụ như hôm nào mình chạy nhảy thật là mạnh, tim mình nó đập nhanh, thở hổn hển thì nó cũng mệt. Phải không nè? Mới vừa rồi đây nè, quý vị biết là cái phi trường Denver là nó to dữ lắm. Mà mỗi một cổng như vậy là mình phải đi xe lửa, đi xe train qua một cái gate đó rồi chạy. Trời đất ơi, Pháp Hòa vô phi trường xong lấy cái ticket, nó nói là cổng cổng B87. Mình lại cái screen mình double check luôn để make sure là mình đúng. Pháp Hòa thường là cẩn thận kiểu vậy đó. Cái vé nó in là một chuyện mà phải lên cái screen coi nữa, coi nó nói cổng nó hay đổi. Con mắt thì nhìn nhìn ra là B, miệng vẫn nói B mà cái đầu nó đưa mình về cổng A. Mà quý vị đâu phải là cổng A1, A2 đâu, A tận cùng là A87. Đi bộ hơn nửa tiếng tới cổng. Tới cổng rồi khỏe quá, còn 10 phút nữa mới depart. Thời đầu móc cái vé ra coi nè, A87, mồ Phật mình đang ở B. Bắt đầu kéo áo tràng lên chạy. Mà lúc đó nghĩa là mình chạy chói chết luôn. Hồi nãy vô là nó mệt quá chừng, mua một chai nước cam bỏ vô túi định uống, mà tới hồi giật mình là thấy còn có 15 phút nữa là máy bay cất cánh mà mình còn đang ở cổng này. Nhét chai nước cam vô lại, chạy tới cổng, gặp đưa cái vé cho cái bà đó mà hai mắt mình trợn, bả là mình thở. Lúc đó là thở ra khói luôn á. Thì lúc đó mình lên máy bay mình nói nãy giờ mình quốc độ bất an. Quốc độ bất an là tại vì mình ẩu tả. Thì Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng thấy á, cái gì gọi là quốc độ. Quốc độ nó có đại quốc độ, trung quốc độ, tiểu quốc độ. Ví dụ đại quốc độ là city này, trung quốc độ là gia đình mình, tiểu quốc độ là mỗi con người ta đây. Mà nếu mỗi con người ta đây bình an thì có phải xung quanh cũng an theo không? Cho nên ai cũng có quốc độ của mình. Vì vậy mà có một lần đó, có một cái người đệ tử đi về thăm người thầy. Ông thầy nói, ngươi mới từ đâu tới? Nói, dạ con từ ở bên Georgia tới. Nó ta nghe nói Georgia ồn ào lắm phải không? Cái thì người đệ tử nói, dạ quốc độ con bình an. Ông thầy nó khá cho mi. Vậy thì người đệ tử đang trả lời với người thầy sao? Ở ngoài Georgia rất là ồn ào, nhưng mà tâm con bình an, nơi thân tâm con được lành mạnh bình an. Cho nên người đệ tử nói: ta nghe nói quốc độ Georgia ồn lắm phải không? Người đệ tử nói: dạ, quốc độ con bình an, nghĩa là thân tâm con an tịnh. Vậy thì nơi nào có lành có thiện thì nơi đó quốc độ bình an. Pháp Hòa nói nhiều khi mình ở nhà tụng kinh cũng vậy, để mặc áo tràng lên, nhiều khi ông chồng không có tụng kinh rồi nha, ông đang coi tivi vậy đó mà ông thấy bà vợ mà mặc áo tràng vô, cái ông biết rồi đó, chuẩn bị là quốc độ của bà rồi đó. Cái là ông làm gì biết không? Ông tắt cái tivi đi. Ông tắt cái tivi xong ông còn dễ thương lắm, ông đi rút cây nhang ra với cái quạt ông để sẵn. Bây giờ ông biết tánh bà vợ rồi, lợi thắp nhang mà không có hộp quạt là bà giục cây nhang. Thật quốc độ của bà không ổn, cho nên thôi để tôi support cái quốc độ của bà. Thật ra mình sống ở trong cái cõi đời này, nếu mà mình để tâm một chút á, là mình sẽ thấy rằng có những người á, người ta đang hộ trì cho mình nhiều lắm. Không nhỏ, không nhiều thì chút chút chứ không phải là không đâu. Nhưng mà đôi khi mình chưa đủ chánh niệm để mình ghi nhận cái đó, mình nghĩ phải làm cái gì thiệt bự á. Chứ còn thiệt sự ra, ví dụ như giờ mình gặp mình đi làm về mà ông chồng hay bà vợ hay con mình mà hỏi: bữa nay mẹ khỏe không, mẹ đi làm mệt không, tự nhiên mình cũng vui, thấy người đó có quan tâm mình. Rồi mà thấy mình ngồi mệt quá cái lợi rót cho ly nước cam uống cho khỏe, chút chút vậy thôi mà tự nhiên cuộc sống mình, cái quốc độ mình nó an ổn. Cho nên mình sống nên bảo hộ quốc độ cho nhau. Ví dụ như mình biết á, mình mà đi đâu mà khuya mà không về là thường hay có chuyện, thôi đi về sớm chút cho nhà nó yên. Nhiều khi mình đi vui quốc độ mình và ở quốc độ nhà đang lo. Rồi về nhà cái ông nói mở bảo cái người đó nói một hai câu cái mình nói quạo cái hai quốc độ đánh lộn. Thì mấy đứa nhỏ ngồi trong phòng nó: trời ơi 11 giờ mà hai nước còn chiến tranh. Hơi khổ không? Cho nên nơi nào có lời lành lời thiện thì nơi đó quốc độ cát tường. Vậy thứ nhất phải không? Vậy cái thứ hai là gì? Phụ thần hòa lạc. Nếu mà nói theo đất nước á, là ở nơi đó đó, từ vua cho tới thần dân đều hòa thuận vui vẻ. Thật sự ra một cái đất nước đó, một cái cung, một cái triều đại đó mà thần với vua mà có thể kết hợp nói chuyện với nhau, nó khác lắm. Bây giờ trong nhà mình cũng vậy. Là quý vị thấy không? Giống như mình có một bàn tay vậy đó, một bàn tay 5 ngón, mà một ngón nào đau á thì ngón kia nó cũng khó chịu. Hay ngược lại, cái tay bên này đau là tự thể cái tay này nó bó lại liền, nó không bỏ nhau. Cái chân mà đau là tay này nó đưa xuống liền, cái đầu mà đau là tay này nó đưa lên liền. Cho nên cái bàn tay 5 ngón em vẫn kêu xa. Nó kêu xa ở cái chỗ là luôn luôn nó biết gia tâm. Cho nên tại sao mà hình ảnh chư Phật luôn dùng bàn tay bất ấn? Có khi ấn này, có khi ấn này, có khi ấn này, có khi ấn này. Bởi vì tất cả mọi sự điều hòa, mọi sự chăm sóc, mọi sự dưỡng nuôi không ngoài bàn tay. Quý vị để ý coi, lấy nước uống tay, lấy thuốc đưa tay, người đó khổ quá đưa tay vô dỗ về, thân mật cầu vai, thương xót dò đầu, bàn tay hết. Bàn tay mình đưa tới đâu là nơi đó có hạnh phúc, có an hòa. Cho nên Phật dùng bàn tay bắt ấn. Quý vị thấy tượng Phật đưa tay vậy nè, đây là ban phước. Còn nếu mà Phật đưa ngang vậy nè, nghĩa là gì? Vô úy. Còn Phật Quan Âm bắt ấn này là cát tường. Còn nếu mà bắt ấn này, good, ok. Không, còn mình bắt cái ấn này, you number one. Ấn hết. Ấn là gì? Ấn là cái biểu tượng, mà ấn là cái biểu tượng lưu xuất từ tâm. Ví dụ như mình nói chuyện á, mình phải quơ tay quơ chân để làm chi? Biểu lộ tôi vậy. Nhưng mà có nhiều khi mình giận quá, nó cũng có cái biểu lộ của cái ấn đó. Mày coi chừng tao nghe không? Ấn. Nhưng mình thương ai là bàn tay nó khác. Cho nên á, ở trong một cái gia đình với nhau, bàn tay của chúng ta, tại sao Đức Quan Âm có 1000 cánh tay, Đức Chuẩn Đề có 18 cánh tay, không có Bồ Tát nào mà dị hợm vậy hết. Bồ Tát gì 1000 tay, tôi thấy là tôi chạy rồi, chứ là làm sao ấy. Nhưng mà đó là biểu tượng. Thật ra tất cả đều chỉ là hai tay bình thường thôi. Nhưng nếu mà cái tâm từ bi lưu xuất, không phải chỉ 18 cánh tay mà 1000 tay. Đó, quý vị thấy ngày hôm nay nè, ngày hôm nay nè, buổi chiều này nè, hai tay sao làm nổi? Hai tay làm cũng được. Lúc đó hàng trăm cánh tay đưa ra, có phải vậy không? Đó, mà ngồi đây là gì? Phụ thần hòa lạc. Làm mà đâu có mệt. Có những vị lái xe 6 tiếng mà có khổ không? Không khổ. Ngồi ở đây nãy giờ mà có mệt không? Mệt ráng chịu. Nếu như mà con mình nó về nó nói chuyện với mình, mệt quá, mày qua mày nói chuyện với ba mày đi. Đừng có nói như vậy. Mình nói như vậy đó là mình đang dạy cho con mình, mày đừng có nói chuyện với tao nữa. Rồi mai mốt nó tới cái tuổi nó không nói nữa, nó giờ sao cãi miệng nó cũng nói nữa. Tại vì lúc đầu mình nói nó, mình nó vừa mở miệng là mình chặn nó rồi. Nhiều khi nó ngồi nó kể chuyện trong trường, trong lớp, phải nghe. Để Pháp Hòa kể cho quý vị nghe vừa rồi đây nè. Có một cái em nhỏ nó đi vô trường học, nó bị depressed, mà nó không nói được với ai hết. Đi counseling cũng không được. Cuối cùng chỉ có mẹ nó là người cứu nó thôi. Ngày nào đi làm về mệt vậy đó, mẹ rửa mặt rồi xong cơm nước rồi, bắt đầu ngồi lại hai mẹ con nói chuyện. Rồi chỉ thì tiếng Anh đâu có nhiều đâu, nó nói tiếng Mỹ, lâu lâu nó chêm một hai tiếng Việt. Còn chỉ nói tiếng Mỹ chêm tiếng Việt cộng quơ tay quơ chân. Thành thử chỉ đủ tam bảo. Tam bảo của chỉ là tiếng Anh, tiếng Việt và tay quơ. Vậy mà chỉ một tháng sau, đứa nhỏ nó nhẹ ra, nó release. Cho nên á, ở cái nước hải ngoại này á, hay là nói chung bây giờ, cái thời buổi bây giờ đó, nhiều khi con của mình á, quý vị để ý coi, 15 tuổi, 13 tuổi, 15 tuổi là về nhà là bắt đầu đóng cửa phòng. Bắt đầu nó dần, nó ít tiếp xúc với mình. Rồi bây giờ mình muốn nó, rồi bắt đầu mình phải đi tới nó. Mà bây giờ đi tới nó là phải gõ cửa nha. Đi mở cửa phòng nó vô đại là next time là nó dán tờ giấy tổ bố vậy á. Please knock door. Có không? Có ai bị chưa? Bị rồi. Còn mà nói lẫy với nó là chết luôn. Nó đâu có hiểu mình nói lẫy đâu. Mình nói sao nó nghe vậy thôi. Cho nên á, mình có nghe pháp là quốc độ, gọi là cát tường rồi. Nhưng mà cái đó mới có cái gì, cái environment, cái hoàn cảnh thôi. Bây giờ bắt đầu mới tới cha mẹ. Cho nên một ngày xưa quý vị biết không, là vua chúa thường tổ chức những cái ngày pháp hội. Ngày xưa cái thời Đường á, ở Trung Hoa rất là thịnh, thì vua Đường á, mỗi 3 năm đi tới chùa Pháp Môn đảnh lễ Xá Lợi Phật, cung thỉnh Xá Lợi Phật về Trường An, về hoàng cung cho quan liêu các vị trong triều đình chiêm bái Xá Lợi. Mà cái chỗ để Xá Lợi rất là trông như một cái hầm hang vậy. Vua phải đích thân quỳ xuống rồi bò vô trong cái đó cung thỉnh Xá Lợi ra. Mà khi đi như vậy là tổ chức hai đoàn xe, một đoàn chở Xá Lợi giả, một đoàn chở Xá Lợi thật, bởi vì người ta sợ đánh cướp. Khi triều đại nhà Đường đi tới sự suy sụp, người ta mang tất cả Xá Lợi và đồ quý chôn ở trong cái hầm đó, rồi khắc lên tổng cộng hơn 200 món đồ ở trong cái thạch động đó, đóng cửa lại. Quý vị biết suốt hơn 1000 năm không ai biết ở dưới đó là chứa một bảo vật. Đến năm 1985, do một cơn ngập lụt, cái tháp bị sập. Thì khi cái tháp đó sập á, người ta mới tổ chức trùng tu cái tháp. Thì không ngờ khi gỡ dựng đưa cái tháp lên, phát hiện ở dưới đó là một tầng hầm để lóng tai của Đức Phật. Và những cái bảo vật trong đó mà ghi lại đầy đủ hết. Và trong đó có hai chiếc xá lợi, một chiếc giả, một chiếc thật. Và nhìn như thế nào để biết chiếc đó là giả? Bởi vì cái xương á, lâu năm á, nó bị nứt một cái đường. Người ta phục chế bằng nhựa cũng y như vậy, cũng nứt như vậy, nhưng mà cái đường nứt rất là thẳng. Giống như lấy, trong khi đổ nhựa còn mềm á, lấy cái dao sắn vô đó một cái, rất là ngay thẳng. Khi Pháp Hòa qua đó, các vị mới đố Pháp Hòa, nhìn sao biết xá lợi thật xá lợi giả. Pháp Hòa mới nói, đây xá lợi giả nè, tại vì cái này nó rất là ngay, còn tôi nhìn một đường nứt rất là tự nhiên ở một cái lóng tai, là tôi biết đây là xá lợi giả, à, xá lợi thật. Ở Việt Nam mình cũng vậy. Vua cái thời mà Phật giáo thịnh là Lý Trần, các vua đều tổ chức. Cho nên nếu mà vua chúa còn tổ chức pháp hội, mà thưa đại chúng, những ngôi chùa mà lớn phải vua xây thôi chứ người thường tiền đâu xây. Những ngôi chùa lớn đều phải là ngân quỹ của vua chúa mới có thể xây dựng được. Cho nên á, khi mà nơi nào cái chữ giảng kinh ở đây á, nghĩa là chúng ta còn nghe pháp và chúng ta còn hành pháp. Bởi vì nếu giảng, mình nghe giảng mình không ứng dụng thì không thể nào có phụ thần hòa lạc, không thể nào có quốc độ cát tường. Trong kinh Đức Phật nói á, có những và những hạng người quý nè, một nè người nói pháp nè, hai người nghe pháp nè, ba người hiểu pháp nè, bốn người ứng pháp nè, năm người biết ơn, hay là người gọi là một bậc giác ngộ xuất thế. Quý vị thấy bây giờ nghe pháp đông không? Hiểu pháp nhiều không? Sụt xuống một chút. Hành pháp. Cho nên người nói là một cái quý rồi, nhưng mà người nghe nó có ba chừng bậc để quý: nghe, hiểu, làm. Thì nếu mình nghe là quý rồi. Bởi vì sao? Bởi vì dù mình chưa hiểu nhưng mà ít nhất tôi cũng thanh ư nhĩ mục, nó cũng thanh lọc được cái thấy nghe của mình. Nhưng mà rồi nếu mình hiểu được điều đó nữa càng quý, mà mình ứng dụng được nó thì càng rất là quý. À, cho nên khi mình ứng dụng được thì sao? Phụ thần hòa lạc, gia đình mình bắt đầu có sự thay đổi, vợ chồng nói chuyện có khác đi. Cho nên nếu như vợ chồng có nghe pháp, có hiểu pháp, có hành pháp, thì phải nhớ là nếu như vợ chồng mình chưa làm được việc đó thì nên ráng làm cho được, để nó thực hiện được cái thứ nhì gọi là phụ thần hòa lạc, hay nói cách khác là vợ chồng gia đình cùng vui. Mà quý vị để ý coi, không phải riêng gia đình đâu, ngay trong chùa cũng vậy à. Trong chùa cũng vậy. Trong chùa mà nếu mà huynh đệ Phật tử mà đi tới chùa làm công quả với nhau, mà vui vẻ nói với nhau những lời ái ngữ đó, cái chùa nó yên, ông thầy trụ trì đỡ khổ đỡ mệt. Còn nếu như mà Phật tử huynh đệ với nhau mà về chùa làm công quả mà không vui với nhau, móc méo với nhau từng câu từng chữ, ông thầy ông nhức đầu dữ lắm. Nhiều khi ông không dám xuống bếp nữa, ông ở trển luôn cho rồi, ông chứng niết bàn luôn chứ không dám xuống. Cho nên nếu mình thương thầy trụ trì, mình thương chùa, mình thương đạo, mà mình hay nói là tôi muốn cho cái chùa này nó phát triển, thì hãy sửa đi những cái tánh đó của mình, để cho phụ thần hòa lạc, để cho quốc độ cát tường. Quốc độ là cái environment, phụ thần là người người với nhau, thế thôi. Thành thử ra Đức Phật nói trong kinh rất là rõ: người nói pháp quý, người nghe pháp quý, người hiểu pháp quý, người hành pháp quý. Phải không? Quý lắm. Thôi bây giờ nghe rồi là được cái bước rồi, phải không? Ráng hiểu một chút, hiểu xong rồi ứng một chút là tự nhiên yên. Mà nếu mà gia đình nào mà yên ổn, nghe ông thầy cũng đỡ xử. Cái thứ ba là quốc dân phú thọ ít. Phú là gì? Giàu. Thọ là gì? Sống dai. Nếu như mà một cái gia đình mà hiểu đạo biết tu tập thì tự nhiên cái gia đình đó đó, đời sống đó, nếu mà nói về đời sống tuổi thọ đó, ít buồn, ít khổ thì ít bệnh, ít não. Ít bệnh, ít não thì sống lâu. Còn nếu mà nói gia đình đó mà gây gỗ cả ngày thì sao? Dễ đi đến chỗ chấm dứt hạnh phúc gia đình đó. Thọ mạng hạnh phúc nó ngắn quá. Chữ thọ đó hai ý nghĩa. Thọ là do cái relationship, cái kết nối giữa hạnh gia đình đó dài hay ngắn. Vợ chồng sống với nhau được bao năm tùy theo cái sự tu tập của mình. Còn nếu như mà nói rằng mỗi người á rầu khổ nhiều á, dễ sanh bệnh lắm. Mà nhất là ôm cái khối uất hận khổ đau trong lòng, bệnh càng nhiều, tuổi thọ càng giảm xuống. Cho nên nếu mình thương người thân mình thì nên làm cho họ hạnh phúc, họ vui vẻ. Nhất là họ đang bệnh, mình nên biết được căn bệnh của họ và làm, đừng có làm cho họ khổ buồn nhiều, thì cái tuổi thọ của họ nó ngắn hơn. Cái đó là nói về thọ. Còn nói về phú là giàu. Nếu như cả gia đình mà sống mà biết chánh niệm, biết tu tập, giảm những cái gì không cần thiết, tự nhiên là coi dư à. Ví dụ giờ mạnh chồng, chồng chơi bài, mạnh vợ, vợ chơi bài thì có phải là thiếu thốn không? Mà hai gia đình cùng phát, hai vợ chồng cùng phát tâm hết, thôi tôi với bà bây giờ chơi nhiêu đủ rồi, mà thấy cũng chẳng có lợi ích gì, tốn kém, hao tiền của mình cực khổ, thôi bây giờ quyết định phát tâm không chơi nữa, dư không? Rồi, rồi bây giờ ông chồng á, hồi xưa hút ngày 2 gói thuốc, giờ giảm xuống còn gói, bớt đựng gói, rồi giảm xuống còn nữa, đến khi nào bỏ luôn thuốc cái dư tiền. Thành thử ra rồi bà vợ do ông chồng đi hoài buồn quá, shopping cũng tốn kém. Phát qua ví dụ vậy thôi. Thì nếu như mà mình hiểu được cái đạo lý mình sống, cái gì cần, cái gì giữ, cái gì buông, thì tự nhiên gia đình đó có phú, có thọ. Phú là có dư giả. À thôi bây giờ mình không nói dám, không dám nói giàu, nói dư thôi. Nói dư. Có nhiều khi á, mình có cái thói quen là mua đồ rất là nhiều nhưng mà xài không hết, rồi mình bỏ. Thì bây giờ cũng phải nên tập lại. Mình nghĩ sao vừa chừng là được rồi. Mình không có keo kiết, nhưng đừng, cũng không nên phung phí. Bởi vì khi mình có đó là cái phước của mình đó. Khi mình phung phí nhiều là cái phước mình bị giảm. Rồi mai mốt cái phước nó hết, cái tự nhiên mình không còn. Cho nên nên để ý cái đó. Và bây giờ ngược lại, ở trong hoàng cung của ông vua, mà nếu như mà ông vua đó mà ổng ăn chơi thật là nhiều thì tiền quốc khố bị thâm thủng. Còn nếu mà ổng biết lo cho dân, nghĩ cho nước, thì tự nhiên cái tiền của đất nước nó dư, ổng có thể mở kho cứu tế cứu bằng. Quý vị thấy nước Mỹ không? Thiếu nợ vậy đó. Mà ở nơi nào có thiên tai là nước Mỹ có mặt, mở xuất cái tiền của quốc gia ra để mà trang rãi cái nơi đó. Không phải đất nước Mỹ không, mà còn những quốc gia khác nữa. Cho nên á, cái phước á, nó không có mất. Mặc dù nó vậy đó, lâu lâu nó chồi, nó hụt, nó lên xuống vậy đó, mà nói cho cùng là nước Mỹ cũng số 1 à. Đó, thành thử ra mình mới biết là cái phước. Và bây giờ mình cũng vậy, những lúc mình túng thiếu, những lúc mình mất chớp, những vậy đó, nhưng mà thỏ ràng mình không đến nỗi, vẫn lay lất sống vì mình vẫn cũng còn chút ít để mình xoay sở trong những lúc túng thiếu. Rồi qua cái đó, cái tự nhiên mọi việc nó bình an trở lại. Cái đó là phú thọ tăng ít đó, không phải bình thường đâu, nhờ mình tu tập đó. Hồi nãy trên đường tới đây thì chú Hoàng chú mới nói theo như thời tiết nói là bữa nay không có mưa, mà 2-3 bữa trước đi lên chợ Pháp Hòa thì nói 2 ngày nay 90% mưa. Vậy mà bữa nay báo là không mưa, nhưng mà lúc mà xe Pháp Hòa gần tới đây là một trận mưa đổ xuống. xong mưa rồi cái nắng ráo lại, cái trên đường đi về đây là rainbow. Thầy chú nói trời bữa nay đẹp quá. Có thể là nhờ cái công đức gọi là phát tâm hướng thiện của đại chúng, mình đâu biết được. Có những cái nó chiêu cảm mà bất khả tư nghị, bất khả tư nghị. Ví dụ như mình bữa nay tổ chức như vậy, trong ban tổ chức có thể có 5 người à, rồi đang lính quýnh lo vậy, cái tự nhiên thiếu ghế, cái mấy anh tới đây, không lẽ mấy anh ngồi ngó sao, mấy anh xăng tay lên mấy anh phủ, rồi đâu nó cũng vô đó hết, bất khả tư nghị, nó không cùng đâu. Mà quý vị thấy là Pháp Hòa đi nhiều khóa tu, Pháp Hòa thấy rõ lắm. Có những khóa tu ha, đông như vậy đó mà tưởng là ban ẩm thực lo không nổi, vậy mà lát sau là mọi việc đâu nó vô đó, đặc biệt lắm. Cho nên mình phải tin cái đó. Cái chữ tin đây á, không có nghĩa là mình mê tín, nhưng mà mình tin cái gì? Tin là chúng ta làm lành làm thiện, không làm gì ác làm sai, thì không bao giờ chúng ta gặp những cái điều bất thiện. Nếu có đi nữa thì cũng nhẹ nhàng, rồi tâm chúng ta cũng bình thản, rồi nó đi qua thôi, chứ không có gì khổ lụy cả. Yên tâm cái đó. Mai mốt ông Hòa nói, trong kinh Phật còn nói có 6 cái pháp kiên. Kiên này không phải kiên cử, mà kiên cường là vững mạnh. Trong đó có cái tính kiên. Quý vị biết không, Pháp Hòa đi Âu Châu, đi Úc Châu, những lúc Pháp Hòa đi qua các châu và làm việc nhiều lắm, 7 giờ sáng là đã ra khỏi chùa, 11 giờ đêm mới về tới nhà. Về tới nhà là Phật tử ngồi chờ đầy hết, tiếp khách tới 2 giờ sáng. Rồi 3 giờ rồi mới được vô, rửa mặt gì đi nằm chút, cho 6 giờ dậy. Một ngày giảng 4 thời, một thời giảng 2 tiếng. Vậy mà thời gian Pháp Hòa đi 5 tuần bên Âu Châu hay là 3 tuần bên Úc Châu không có sao hết. Cái năng lực của tâm, nhiều lúc cái thân mình nó mệt mỏi đó, nhưng mà cái tâm lực của mình nó mạnh, nó vượt hết. Cái đó có cái niềm tin kiên cố là hôm nay mình có một buổi nói chuyện thì mình phải cố gắng. Chứ ở nhà mà bệnh Pháp Hòa ít uống thuốc lắm, dữ lắm mà mình uống, đa số là chữa bằng thiên nhiên, uống nước sôi, nước gừng, nước chanh, nước mật gì đó. Để làm chi biết không? Để dành, lỡ đi giảng mà bệnh uống thuốc nó mau hết, uống riết nó lần thuốc nó không hết. Cho nên là đã nhận xô phải chịu khó giữ hình ảnh gọi là quốc dân phu tại. Còn cái cuối là gì? Pháp sư tự lợi lợi tha. Nếu như ở nơi nào mà có vị pháp sư tới giảng thì pháp sư đó lợi tha, tức là làm lợi ích cho mọi người. Nhưng mà thật sự ra trong khi pháp sư giảng đó, pháp sư cũng có lợi ích lắm. Tại sao biết không? Nếu nói về sự học hỏi thì nhờ đại chúng chịu nghe mà ông pháp sư cũng chịu nghiên cứu, ông chịu học hỏi, ông cố gắng ông nhớ để ông lên ông trình bày. Cho nên người nghe benefit thứ hai rồi, mà cái ông nói là ông benefit một. Tại vì ổng là người tiếp nhận cái đó trước, rồi lát nữa ổng lên ổng có trùng tuyên lại cái đó cho đại chúng nghe. Có phải vậy không? Còn nếu mà nói ví dụ như bây giờ đại chúng hồi nãy mình mới vừa tập họp còn hơi ồn áo, cho nên Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng ngồi thiền, sẵn đó em lợi dụng em ngồi luôn. Tại nãy giờ em đi 4 tiếng xuống mệt quá trời, đại chúng thở em cũng thở luôn. Không? Rồi ví dụ như là có nhiều lúc mà quý vị biết không, đi tới chỗ đó giảng xong mà sắp giảng theo chương trình là giảng xong là tới giờ cơm, ban tổ chức ghi tờ giấy lên, thầy làm ơn câu giờ cơm nấu chưa chín. Trời đất ơi, lúc đó em phải rặn bao nhiêu nội công, có nhiều mồi hết, nói sao tiếng rưỡi nó chưa xong, 2 tiếng cũng chưa rồi. Cái đầu bày ra, mời đại chúng lên hát một câu, em cũng họ một câu. Thành thử ra rốt cuộc nó thành gì biết không? Câu giờ. Khi mà mình làm việc gì á, quý vị cứ nhớ vậy nè, bất cứ việc lành nào mình làm cho ai, người mà nhận cái lành của mình là người thứ hai, còn cái người nhận lành đầu tiên là ai? Là mình. Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa ví dụ như là Pháp Hòa muốn thỉnh một tiếng chuông cho đại chúng nghe, để cho đại chúng có tỉnh lắng. Nhưng mà trước khi Pháp Hòa thỉnh tiếng chuông này á, Pháp Hòa phải cầm dùi chuông lên và Pháp Hòa tự thân tâm mình phải lắng, mình mới có thể phát ra được một tiếng chuông tịnh lắng. Nếu Pháp Hòa đang giận thì Pháp Hòa không phải là người thỉnh chuông, mà người đang gõ chuông hay là đang đập chuông, đánh chuông, chứ không phải là thỉnh chuông. Ở trong chùa mình không có dùng cái từ là đánh chuông, gõ chuông, mà chúng ta dùng cái từ là thỉnh chuông. Thỉnh là mời. Thí dụ mình nói thỉnh thầy là mời thầy. Thỉnh chuông là thỉnh cái tiếng chuông lên. Mà mình thỉnh tiếng chuông lên thì mình phải trân trọng tiếng chuông, và người thỉnh thân tâm phải tịnh lắng. Cho nên người thỉnh chuông phải ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Lắng như vậy rồi anh phát một tiếng chuông thì người dưới này người ta nghe tịnh lắng. Còn nếu mình đang giận mình bén một cái ở dưới này nó chát quá, chát quá. Tại vì tiếng chuông nó rất là không có trong lắng. Rồi ví dụ như bây giờ á, mình nấu một cái món ăn đãi khách, một lát khách ăn sẽ khen ngon, nhưng mà người nào ném món đó trước? Ai? Mình. Mình là người nấu. Như vậy thì ngay cái người nấu được thưởng thức trước rồi, còn người mình được mời là người thứ hai. Đây Pháp Hòa chỉ ví dụ vậy đó. Cho nên á, rõ ràng khi chúng ta làm thiện, người nhận thiện trước tiên là mình, rồi mới đến người thứ hai. Ngược lại nếu chúng ta hành xử xấu, cái khởi niệm xấu mà muốn nói ai đó, ai là người nhận cái tâm xấu nhất trước nhất? Mình. Cũng như ngày xưa thường nói một câu gì: hàm huyết phúng nhân, tiên ô tự khẩu, ngậm máu phun người, trước là dơ miệng của mình. Thí dụ mình ngậm một miệng máu mình phun người ta, nhưng mà người ta là người thứ hai để dơ cái áo họ, dơ mặt họ, nhưng mà ai là người dơ trước? Mình. Phải vậy không? Cho nên khi chúng ta làm một cái điều gì lành thiện cho ai, tự lợi rồi lợi tha. Quý vị có đi máy bay đó, trước khi máy bay cất cánh ta đều nói, nếu như có một cái biến cố gì xảy ra thì ở trên nóc của máy bay rớt cái oxygen mask xuống, quý vị hãy chụp cho quý vị trước rồi quý vị hãy mang cho người kế bên. Mình phải có an lạc rồi mình mới nói tới an lạc cho người khác. Pháp Hòa ví dụ như một ca sĩ mới tập hát nha, khi mà đứng ra sân khấu mà hát thiệt là hay á, cho đại chúng mà nghe đó, trước hết ai nghe? Người hát nghe, người thân họ nghe, mà nghe đầu tiên nhất là nghe những cái tiếng họ hát ồ ề dở, thật là dở, từ từ từ chuyển hóa lên tới thật hay. Mà nếu người nhà nói good rồi đó, tốt rồi đó, hay là những người tập cho họ hát tốt rồi, họ mới ra sân khấu họ trình diễn. Như vậy thì họ ra trình diễn là mình là người thứ hai để nhận cái hay đó. Nhưng mà trước hết là những người gần họ và bản thân của họ. Cho nên á, khi chúng ta làm điều gì, chúng ta đều có cái lợi cho bản thân và lợi cho người. Và đó là cái cách tu tập. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa muốn đọc cho đại chúng nghe câu kinh, thì Pháp Hòa phải thuộc kinh. Hoặc là nếu không thuộc kinh thì phải biết cách đọc, thì Pháp Hòa mới nói được. Hay là Pháp Hòa muốn nói cho quý vị nghe bốn cái điều hôm nay mà trong kinh nói đó. Nếu mà nơi nào còn có pháp, có những điều lành lẽ phải mà tiếp tục diễn nói, thì ở nơi đó có quốc độ các tường, phụ thần hòa lạc, quốc dân phú thọ và pháp sư tự lợi lợi tha. Pháp Hòa phải học cái này trước. Học xong rồi mình nhận cái đó, rồi mình thấy cái đó hay rồi mình mới chia sẻ được. Cho nên nói như vậy để chúng ta thấy rằng á, cái điều lành thiện gì chúng ta làm á, đừng nghĩ là mình làm lợi cho ai để rồi mình tự mình gọi là tự cao tự đại, mà phải thấy rõ ràng nhờ người đó mà mình mới được tự lợi cho chính mình. Quý vị nhớ đề Bà Đạt Đa đó, là anh em chú bác anh em cùng cha khác, anh em chú bác với Phật. Ngài Nan Đà mới là anh em cùng cha khác mẹ, bà con đó nha. Nhưng mà khi đi tu với Đức Phật á, là luôn luôn làm rối loạn trong chúng, làm cho Đức Phật rất là nhiều lần phải khó khăn với vị này. Mà trong sử kể đó, Ngài Đề Bà Đạt Đa còn là cái người hợp tác để lăn đá từ ở núi Linh Thú đến muốn hại Đức Phật, cho Đức Phật chết trong cái trận đi đó. Vì Đức Phật đang đi thiền hành ở dưới cái dốc núi vậy, thì Ngài đứng ở trên cao, Ngài lăn cái tảng đá xuống. Rồi có một lần là cho voi sai để mà đến ủi, nghĩa là hút cho Ngài mất chết đi. Nhưng mà cuối cùng á, Đức Phật nói rằng nhờ Đề Bà Đạt Đa mà Ngài thành tựu được cái con đường tu tập nhẫn nhục cao tột của Ngài. Cho nên á, những người nào trong đời này, thí dụ ai có làm gì mình, tôi nhịn đó nha, thật sự mình nhịn lợi cho ai? Trước hết lợi mình. Ví dụ như cái người đó, mình bây giờ mình giận quá, mình hành hung họ đi, mình đánh họ và thậm chí mình đả thương họ đi, ai là người bị chịu trách nhiệm trước pháp luật? Mình. Thưa đại chúng, ở đây cái luật nè, người đi xe đạp, người đi bộ phải biết luật đi đường đi bộ. Nhưng nếu mà họ lỡ, mình lỡ đụng họ đó, mình lỗi à? Bởi vì họ là người đi bộ, mà họ có đi ẩu là có lỗi họ đó. Nhưng mà trong đó mình là lãnh phần lớn, tại vì mình đi xe. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày, khi chúng ta làm điều gì cho ai, mình nghĩ đơn giản vậy là mình nhẹ nhàng liền. Trời ơi, nó ăn ở bắt tôi nấu, mình được nấu, và người thưởng thức món đó thế nào mình nấu xong, trước khi mình đem cho nó ăn, mình cũng múc lại một chén, mình cũng hưởng một chút. Cho nên ngay cả điều lành điều thiện chúng ta làm, tự lợi lợi tha hết. Rồi bây giờ ngược lại, ví dụ đi, nếu mình làm cái điều đó mà ở đó mọi người vui vẻ hết, mình có hưởng trong đó không? Có hưởng chứ. Bây giờ quý vị đi vô chỗ làm quý vị nè, người thế này người thế kia, mà mình chỉ cần mình nhịn họ, hoặc là mình nói cái điều gì mà cho họ cảm hóa được hết rồi, tự nhiên mình cũng lợi lắm. Bây giờ vô trong tiệm này, vô trong hãng này, không có còn những sự ganh tị hờn tức nữa, và họ nói những điều khó nghe nữa. Cho nên cảm hóa được một người tu thì mình được cũng đó phần lợi lạc trong đó. Thí dụ mình trồng hoa trước cửa nhà với cái ý nghĩa là mình ngắm, nhưng mà hàng xóm có ngắm không? Có. Hàng xóm cũng đẹp lấy. Cho nên sở dĩ mình nghĩ như vậy được, cho nên mình làm lành không dừng nghỉ. Mình làm mà không than vãn. Có khi mệt quá thì nói một hai câu than, nhưng mà không chán chường, không bỏ cuộc, mà chúng ta vẫn tiếp tục làm. Bởi vì chúng ta biết rõ một điều, khi chúng ta làm thiện làm lành thì ngay lúc đó tự lợi lợi tha, tự lợi lợi tha. Và pháp, cái vị pháp sư đó điều hòa được thân tâm. Ví dụ nãy Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng ngồi thiền, thì Pháp Hòa cũng thở theo, thì ngay giây phút quý vị thở theo thì Pháp Hòa cũng điều hòa được thân tâm. Hồi nãy đi vô hổn hển mệt, nhờ thở mấy chút vậy nó yên, thí dụ vậy. Đó. Còn ví dụ như bây giờ mình đi một cái nơi, mình tới nhà đó, mình mệt quá, mình vô mình nằm mình ngã lưng, một lát mình xuống mình làm việc, thì cái ngã lưng 5-10 phút của mình đó, vậy mà một lát nữa đó lợi lạc cho nhiều người. Cho nên ở đây thì qua bốn cái điều mà Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng, khi nơi nào còn điều lành, điều thiện xuất hiện thì nơi đó có bốn cái điều lợi đó. Một là quốc độ, sao? Cát tường, nghĩa là hoàn cảnh. Thứ hai là gì? Phụ thần hòa lạc, là nói tới con người, phải không? Thứ ba là gì? Quốc dân phú cường, nói tới đời sống. Rồi thứ năm, thứ tư là gì? Tự lợi lợi tha, nghĩa là mình phải thấy được khi chúng ta làm thiện làm lành lợi ích cả hai bên. Rồi nếu ngược lại chúng ta làm điều xấu thì ảnh hưởng cũng cả hai mặt. Không phải mình làm cho người ta khổ rồi mình được vui đâu. Không biết quý vị coi Tây Du Ký chưa? Quý vị có nhớ một câu chuyện trong đó kể đó, là khi mà thầy trò Ngài Đường Tăng đến một cái chùa đó thì Tôn Ngộ Không á, rất là khoe khoang, cho nên mới đem cái y của Ngài huyền trang ra khoe. Thì ông trụ trì ông nói tưởng gì khoe y, muốn khoe không, tôi khoe cho mà coi. Thì ông thầy ông mới mở nguyên một cái tủ y của ông ra. Nguyên cái tủ y thì ông có hàng trăm những tấm y đẹp. Thì ông thầy ông nghĩ rằng Ngài huyền trang chỉ một lá y, ổng cả trăm lá y thì làm sao bằng. Cho nên rồi khi đem khoe, cái Tôn Ngộ Không cười khẩy, 100 y của ông không bằng một y của thầy tôi. Cái Ngài huyền trang nó Ngộ Không đừng có nổ. Ngộ Không đừng có nổ. Ngộ Không nói bụng nó nổ là nghề của con. Thầy không cho con nổ sao được. Cái bắt đầu Ngộ Không lấy cái y của Ngài huyền trang ra. Thì khi mà ông thầy trụ trì ông thấy cái lá y của Ngài huyền trang rồi á, thì ông nói rằng thiệt tình là bây giờ tôi mới sáng mắt rằng ở cỡ tôi tưởng đâu tôi là người có nhiều y quý nhất, ai ngờ đông thầy này ổng một tấm y thôi mà tấm y ổng hơn hẳn cái trăm y của tôi. Rồi bắt đầu ổng mới nói có thể nào cho bần tăng mượn lá y này một đêm được không. Rồi ổng đem cái y đó về ổng phòng vuốt ve, ổng tưởng tượng chứ, ổng nói trời ơi nếu mà mình tròn cái y này lên ha, mình ngồi lên pháp tòa ha, cái ở dưới này trùm trồ, ôi cha đẹp quá, ổng tưởng tượng vậy đó. Cái ổng nói trời các đệ tử ơi giờ sao mà lấy tấm y này. Các đệ tử nó nghĩ cách, nó nói bây giờ để con nghĩ cách nha, thôi bây giờ con chất củi con đốt hết thầy trò Đường Tăng chết trong cái chùa này rồi thầy được cái y chứ gì đâu thầy lo. Trời ơi diệu kế. Diệu kế, ổng nói luôn tiếng Tiều à, diệu kế là dễ cứu. Ổng nói tiếng Tiều luôn à. Xong rồi thì thầy trò chất củi, chất củi đốt cái phòng mà mong rằng Ngài huyền trang nghĩa là chết để mà chiếm cái y đó. Không ngờ Tôn Ngộ Không nghe được cái kế của thầy trò. Tôn Ngộ Không chạy lên trời, mượn cái lòng bàn đem về ụp ngay cái phòng của Ngài huyền trang lại. Cho nên đêm đó lửa nó cháy hết cái chùa, cháy luôn cái tủ y của ổng. Ngài huyền trang ngủ một giấc tới sáng. Tới hồi sáng rồi thì Tôn Ngộ Không dỡ cái lòng bàn ra trả lại cõi trời. Ngài huyền trang bước ra phòng nói what happened, why. Ngài huyền trang hết hồn. Đệ tử nói trời ơi hồi tối này chùa này nó cháy như vậy mà sư phụ nghe sư phụ ngủ sai quá. Ngài huyền trang nói trời không lẽ tôi ngủ dữ vậy sao. Bình thường nữa tu hành tôi cũng đâu đến nỗi mà sao người ta cháy nhà cháy cửa mà tôi nằm thẳng cắn tôi ngủ. Mà ông đâu có biết là đệ tử đã làm như vậy. Thì thưa đại chúng, cái câu chuyện đó đó, cái câu chuyện đó đó, nó chỉ muốn nói nhắc nhở với chúng ta, khi mà chúng ta khởi một cái tâm bất thiện, nó như những ngọn lửa nó thiêu đốt mình. Nó như những ngọn lửa nó thiêu đốt mình. Ví dụ mình khởi tâm tham, tâm gì muốn cần biết, Mà bất cứ một cái bất thiện nào mình muốn rồi, muốn chiếm đoạt rồi, là giống như ngọn lửa nó đốt mình. Lúc đó mình mất lý trí. Dù là một ông thầy tu cũng mất lý trí như thường. Nhưng mà ở đời không có cái gì mình làm mà qua nhân quả, cho nên Ngộ Không là người trí, tượng trưng cho trí. Chỉ có trí mới nghe được tâm tham, chỉ có trí mới nghe được tâm tham, chỉ có trí mới nghe được tâm sân. Cho nên khi nào mình nổi sân mà mình biết mình đang sân đó, là mình biết rằng mình đang có Tôn Ngộ Không tượng trưng cho cái trí. Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho sân, Bát Giới là tượng trưng cho tham, Sa Tăng là tượng trưng cho si. Mà ba cái tên tham sân si là ba đứa đệ tử của mình. Ai tu hành không cần biết, mà người nào còn là người là đều có ba đứa đệ tử này hết. Mà ba đứa đệ tử này mình phải luyện nó dữ lắm. Mà nhất là ông Tôn Ngộ Không, vì nó quá thông minh. Mà nếu thông minh này mà không có tu là thông minh này chết người. Cho nên Ngài Huyền Trang mới trồng cái dòng kim cô trên đầu của Tôn Ngộ Không, hễ không nghe lời là đọc chú cho nhức đầu. Cho nên á, khi mà ngọn lửa này nó cháy lên, và có một điều quý vị nhớ là trong đó còn kể rằng Ngài trụ trì đã kết giao với lại yêu tinh ở trên núi. Yêu tinh đó là gì? Là tượng trưng cho bất thiện pháp. Khi tâm mình chưa thuần, mình suy nghĩ những cái điều sằng bậy, đó là mình đang kết giao với ma. Và ma thì nó dẫn mình đi đường ma. Cho nên á, chữ ma trong đạo Phật nghĩa là gì? Ma nghĩa là sự ngăn chặn, sự chướng ngại, sự làm hoại diệt đi cái tuệ giác của mình, gọi là ma. Mà chữ ma đó không phải tiếng Việt, chữ ma nguyên là tiếng Phạn, vì nói cho đủ là ma ra. Và chúng ta gọi tắt là ma. Và chúng ta sau này hiểu ma nghĩa là không ai biết ma đó, tưởng tượng không à. Ma tóc dài, ma răng nhọn, ma le lưỡi đó. Cho nên thưa đại chúng, có một câu chuyện ở trong cái cuốn gọi là Nụ Cười, Cái Cười của Thánh Nhân, có kể câu chuyện đó. Nếu mình vẽ con chó, con mèo, con cọp vẽ được, nhưng mà vẽ con ma, con vẽ những con đó rất khó, mà vẽ con ma là dễ nhất. Tại sao? Tại sao? Vì ai biết con ma ra sao? Anh vẽ kiểu nào cũng được hết. Còn con chó, con mèo, con cọp, người ta biết tướng nó rồi, anh vẽ trật người ta biết. Phải vậy không? Cho nên ở đời này, người nói bậy như vẽ ma là nghe tin rầm rầm vậy đó, tin rần rần vậy đó. Còn nói chánh người ta không nghe được. Cho nên anh muốn nói thần, nói thánh gì, nói ma, vì không ai thấy con ma. Anh vẽ kiểu nào nói ma cũng được hết á. Còn anh vẽ con cọp, anh vẽ con voi mà không có cái ngà voi, không có cái vòi là ta biết anh vẽ trật. Còn chỉ có vẽ ma là dễ vẽ nhất, vẽ mấy con kia khó. Cho nên á, cái tự làm khổ mình. Rốt cuộc ông thầy trụ trì á, hòa thượng trụ trì á, sáng ra ổng thấy nguyên cái chùa ổng cháy rụi hết, y thì cũng không còn, bị ma nó lấy y rồi. Mà thầy trò Ngài Huyền Trang cũng còn khỏe mạnh, chỉ có chùa mình tiêu hết. Mà chẳng những như vậy, cái tấm y mà mình tham mà tối hôm qua mất luôn. Cuối cùng ổng ra ổng nói: trời ơi, chùa tôi, y của Ngài Huyền Trang, quý vị biết nguyên một cây cột đang cháy rực cái trong đó, ngã đè ổng chết. Thì câu chuyện đó nó chỉ muốn nói lên cái ý nghĩa, khi mình bị bất cứ một ma lực của tham, của sân si nào, thì như những ngọn lửa nó thiêu mình. Và tâm mình nghĩ bất thiện thì giống như kết giao với yêu tinh, với quỷ quái. Không cần biết, nhưng là kế đó là khi mình muốn đốt người khác thì cái đó nó tự trở lại, nó đốt cả cái sự nghiệp của mình. Thì ở đây, nếu như mình nghĩ thiện, nghĩ lành, thì ngay giây phút đầu là lành thiện nó đã khởi. Ví dụ như nó: trời ơi, tội nghiệp quá, thấy thương quá, để tôi giúp cho người đó. Chưa biết mình giúp không, nhưng mà ngay giây phút đó tâm thiện đã khởi, thấy thương quá, tội quá, để tôi giúp. Thì cái câu mình muốn giúp đó, nó ở trong lòng mình. Bây giờ hứa giúp xong, tuần sau vì lý do nào không giúp, trong lòng cái tâm nguyện đó vẫn còn. Tôi hứa mà tôi không giúp, tôi thấy kỳ quá, ngại quá. Rốt cuộc rồi thì cái tâm phải làm thiện, nó sẽ hướng dẫn cho mình làm thiện, có phải không? Vì mình nếu mình muốn đi làm điều thiện mà mình chưa làm được, để hoài trong lòng, đến khi mình thực hiện được rồi mới thôi. Ngược lại, nếu mình dẫn người đó, bữa nào tôi đập một trận, để trong lòng hoài, mà thiệt lâu ngày nó nuôi riết cái bữa đó đập thiệt một trận. Chẳng những vậy mà nói tao hâm mày lâu rồi, bữa nay tao mới... Khi mà vừa đánh người ta mà vừa nói nữa, tao hâm mày lâu rồi, để gì phải không? Để người ta cam lòng chịu đập. Vì mình nói cái điều đó cho người ta biết. Thôi thì hôm nay trong buổi tối này, Pháp Hòa chỉ muốn chia sẻ với đại chúng một cái điều là, trước hết là bởi vì Pháp Hòa trân trọng tán dương tinh thần của quý Phật tử ở vùng này đã không quản ngại công khó, chịu khó đứng ra tổ chức những cái buổi sinh hoạt như thế này, để mời hết tất cả quý vị gần xa về đây, để chúng ta có được một buổi sinh hoạt như thế này. Thì mong rằng vì thấy được sự việc như vậy, cho nên Pháp Hòa chọn cái đề tài này để Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng, để chúng ta thấy rằng tại làm sao sự giảng kinh nói pháp, tổ chức tu học nó cần thiết như vậy. Bởi vì nếu chúng ta làm được những cái này thì thật là lợi ích vô cùng. Ngược lại, chúng ta có thể tổ chức một buổi tiệc ăn vui cũng là có vui đó. Nhưng mà cái vui này sau đó rồi là mọi việc xong hết, không có cái gì để nó lưu lại trong tâm mình mà nó tăng trưởng cái điều lợi ích cho chúng ta. Còn nếu được như thế này thì quả thật, bây giờ Pháp Hòa nói đã một tiếng đồng hồ nãy giờ, có những cái quý vị đồng tình, có những cái quý vị không đồng tình. Pháp Hòa cũng không thể ép quý vị phải đồng tình cả hết được, nhưng bất cứ một chút nào quý vị đồng tình với Pháp Hòa thì Pháp Hòa cũng đã mãn nguyện rồi. Vì Pháp Hòa đã nói hết tâm tư của mình, người này nhận chút, người kia nhận chút, thế là em đã xong. Rất cảm ơn đại chúng đã có mặt cho nhau trong buổi tối này. Và nếu đại chúng thấy rằng ngày mai mình có thời gian nữa thì xin mời đại chúng ngày mai mình trở lại đây lúc 7 giờ, phải không? Rồi, thì ngày mai là bonus, nếu người Việt đông thì sau nói tiếng Anh sẽ có thêm phần của người Việt. Và đại chúng ai có câu hỏi thì nhớ viết ra giấy, rồi ngày mai mình có thể trả lời những câu hỏi đó, được không? Rồi, bây giờ ở đây có một câu hỏi quý vị muốn dồn cho ngày mai hay muốn tối nay luôn? Trời ơi, ham tu dữ vậy hả? Thích thì chịu. Rồi bây giờ thêm một câu hỏi nha. Kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ giải thích cho chúng con hiểu sự mầu nhiệm của Xá Lợi Phật thực hư thế nào. Vì những năm gần đây chúng con thấy có rất nhiều Phật tử thỉnh Xá Lợi Phật để chiêm bái, phải có vài trăm đô mới thỉnh được. Vì vậy chúng con nghĩ có phải là Xá Lợi Phật thật hay không? Nhưng nếu thật thì có sự linh ứng nhiệm màu gì không? Xin thầy quan hỷ cho chúng con hiểu. Thì đối với những vị nào mà chưa có hiểu cái câu hỏi, vì hiểu nhưng mà không biết chữ Xá Lợi là gì, thì trước khi nói sâu thì Pháp Hòa xin giải thích chữ Xá Lợi. Chữ Xá Lợi là phiên âm từ tiếng Phạn là Sarini hay là Sari, và chúng ta âm lại là Xá Lị hay là Xá Lợi. Hiểu ý không? Đây là phiên âm. Và chữ Xá Lợi được dịch nghĩa là linh cốt. Chữ Xá Lợi được dịch nghĩa là linh cốt, nghĩa là cái phần xương còn lại của các bậc thánh, các bậc tu chứng sau khi các ngài mất đi, chúng ta đem thiêu. Và thiêu thì trong nhà Phật gọi là trà tỳ. Thay vì mình xài cái chữ hỏa thiêu thì trong nhà Phật dùng chữ là trà tỳ. Người đời lánh ra thì kêu là xương cốt hay là tro cốt. Còn đối với các bậc thánh, nếu mà lấy ra mà có những cái viên đặc biệt như là những viên đá có màu thì chúng ta gọi là xá lợi, dịch nghĩa là linh cốt. Vậy thì xá lợi này từ đâu mà có? Thưa đại chúng, xá lợi là cái kết quả của sự công phu tu tập của các vị đó, chứ không phải là những miếng xương đem ra nó màu đỏ, màu tím, màu xanh mà chúng ta gọi là xá lợi. Nếu gọi là xá lợi thì tạm gọi là xương xá lợi, chứ nó không phải thật sự là ngọc xá lợi. Bởi vì nếu là ngọc, nó phải là những cái viên, cái nó kết tinh lại như những viên đá rất là đẹp. Nó có 3 size. Nhỏ nhất là hạt mè, lớn hơn một chút là hạt đậu. Hạt đậu xanh á, cỡ hạt đậu xanh, cỡ hạt mè, có khi cỡ hạt gạo. Và xá lợi thường là có 5 màu. Màu đen là tóc, màu đỏ là máu, màu xanh là gân, màu vàng là da, màu trắng là xương, và màu trắng đục là tủy. Thì do cái công phu công đức tu tập của các vị, cho nên khi thiêu đi thì những cái phần trong cơ thể nó kết tinh lại thành những cái viên ngọc, đập không có bể. Và nếu như mà viên đó là một xá lợi thật, để trong nước không có chìm. Và nếu là xá lợi thật thì nếu là 5 viên, mình để 5 góc của một thao nước thì tự động 5 viên này sẽ đi lại với nhau, kết thành một khối, nếu mà là xá lợi thật. Nhưng mà không phải ai cũng có. Và có những vị khi thiêu ra chỉ có vài chục viên, chứ không ai giống Phật. Bởi vì chỉ có Phật mới toàn thân xá lợi, còn chúng ta là một phần xá lợi thôi. Vậy thì quý vị xá lợi hiếm hay hiếm không? Nếu mà đã hiếm thì là ít hay là nhiều? Nếu ít thì lấy gì có để bán vài trăm đô. Cho nên ai mà mua xá lợi đó thì cái đó có thể gọi là xá lợi, mà gọi là ổi xá lị. Mấy cái hộp ổi á, chứ còn không thể nào mà là xá lợi được. Pháp Hòa ví dụ, nếu thật sự mình có một viên xá lợi của một bậc thánh, Phật thì không dám nói rồi. Bây giờ mình xá lợi của một vị hòa thượng, một vị bồ tát, một vị la hán thanh văn nào đi, quý không? Dám bán không? Nó của quý, quý của báo mà. Triệu người mới có được một viên hai viên thì tại sao mình lại đi bán? Mà xá lợi ở đâu mà cả chén mà đi tới từng tiệm nail mà đưa vậy nè. Mà tiệm nào cũng muốn làm ăn phát đạt hết á. Tiệm nail, tiệm tóc, tiệm bác sĩ, tiệm sửa xe, ai vô nói trời có duyên lắm nghe, có duyên lắm á, hữu duyên lắm á, thầy mới cho ăn viên á. Không lẽ thầy đưa mình không đưa bao thơ? Rồi ai mà có xá lợi xong rồi quảng cáo cho người này, quảng cáo cho người kia, thì chúng ta đã lầm xá lợi. Vì thật sự không phải lỗi của mình, vì chúng ta quá quý kính xá lợi. Và chúng ta nghĩ rằng chúng ta được một viên xá lợi là chúng ta mừng. Nhưng mà trong cái quý kính đó, chúng ta thiếu đi cái tuệ giác để nhận định, thì chúng ta đã nuôi dưỡng những người đi bán xá lợi đó. Quý kính nhưng mà không thể tiếp tục để làm cho những vị đó thêm cái lỗi là cầm những viên đó rồi đi bán như vậy. Thì quá ra quý vị thấy không, riết rồi ngay xá lợi cũng đem bán nữa thì còn gì. Ví dụ như bây giờ nếu mình duyên mình được một viên đó mà được đặc biệt là mình mới quý. Chứ còn nếu mà nói trời ơi tôi được cái xá lợi này 500 đô nè, thì tự nhiên mình thấy đâu có gì quý. Ta tặng mình mới quý chứ. Mà tự nhiên cái duyên lành mình được mới quý. Chứ còn nếu mà mình đem mua thì đâu có còn gì hay. Ở đây Pháp Hòa không có gọi là mình chỉ trích mình nói ai hết, Nhưng mà Pháp Hòa chỉ thưa với đại chúng, nếu thật sự là xá lợi thì quý vô cùng, nhưng không phải những viên xá lợi mà dư thừa để chúng ta đem đi, chúng ta bán vài trăm đô một viên như vậy đâu. Cho nên quý vị đừng có nhận những cái đó, phải không? Nếu cúng dường cho thầy đó thì cứ cúng đi, nhưng mà đừng nhận như vậy rồi thầy đó tiếp tục, hay cái vị đó cứ tiếp tục tạo những viên xá lợi hết chén này tới chén khác, bán hết tiểu bang này tới tiểu bang khác, rốt cuộc nhà nào cũng có xá lợi hết. Rồi khi mình có cái đó rồi thì mình không biết được cái nào thật cái nào giả. Cho nên đó, mình làm riết đó, người ta nhìn vô đạo Phật nó hỗn tạp, không có nên. Người xưa nói như thế này: người chánh nói pháp tà, chánh pháp thành tà pháp. Người tà nói pháp chánh, pháp chánh thành tà pháp. Quý vị hiểu câu đó không? Nếu một người chân chánh, dù cái điều đó là pháp tà lọt vô tai họ, họ cũng sẽ chuyển hóa nó thành pháp chánh. Người chánh nói pháp tà, pháp tà thành chánh pháp. Nhưng mà ngược lại, người tà mà nói chánh pháp, chánh pháp cũng thành tà pháp. Chúng ta không thể ủng hộ chuyện đó được. Nếu như mình tâm thành đảnh lễ hình ảnh Đức Phật, cũng như mình đảnh lễ xá lợi rồi. Thưa đại chúng, Đức Phật có năm thứ biểu tượng. Quý vị có nghe bài đó chưa? Đức Phật có năm biểu tượng. Một là cây bồ đề, hai là ca sa, ba là pháp luân, bốn là hoa sen, năm là bảo tháp hay là tượng Phật. Như vậy thì nếu đời này chúng ta không gặp được xá lợi Phật, chúng ta đảnh lễ cây bồ đề cũng là đảnh lễ Phật. Chúng ta không gặp Phật thật, nhưng chúng ta đảnh lễ tôn tượng của Ngài, vì đó là biểu tượng của Đức Phật. Giống như chúng ta đứng dưới lá cờ của Hoa Kỳ, chúng ta chào, đó là chào linh hồn đại diện cho cả đất nước này, mặc dù nó chỉ là tấm vải. Tượng Phật cũng chỉ là tượng xi măng, hình cũng chỉ là sơn để vẽ, nhưng đó là biểu tượng của tâm, của thánh, của thánh thiện, của lành, chúng ta quy ngưỡng. Cái quy, cái xá đó là chúng ta hướng tâm xá cái lành thiện để tiếp nhận cái thiện lành, chứ không có cái ý là mê tín ông Phật ngồi trong đó. Cho nên nếu không gặp xá lợi, đảnh lễ cây bồ đề, quý vị nào mà có dịp qua bên Tích Lan á, quý vị biết dân Tích Lan á đi, nghĩa là 90% đệ tử ở trong nước Tích Lan là đạo Phật. 90%. Đạo Phật là quốc giáo mà. Mỗi con đường có một tượng Phật và có một cây bồ đề. Mỗi góc đường nữa nha. Rồi mỗi một Phật tử mà đi chùa đó, người ta đôi khi chánh điện chật, người ta ra ngoài sân, người ta lại cây bồ đề, ngồi ở ngoài cây bồ đề tụng kinh. Phật tử đi chùa ngoài nhang đèn cầm theo chai nước, để chi biết không? Tưới cây bồ đề. Còn ở bên Ấn Độ, bên Tích Lan là xây tháp. Xây cái tháp để chi? Để thờ xá lợi Phật. Hoặc là cái tháp đó không có gì trong hết á, nhưng mà tháp đó là biểu tượng cho Phật. Để Pháp Hòa giải thích cho đại chúng nghe chỗ này. Ở bên Tích Lan cái tháp á, cái nền là vuông, cái vòm ở trên là tròn, ở trên có cái nóc cao nhọn. Quý vị biết đó là gì không? Ba pháp cụ của Đức Phật. Cái nền vuông là tượng trưng cho tọa cụ của Đức Phật. Cái nắp tròn là tượng cho cái bình bát của Đức Phật. Còn cái nhọn ở trên là tượng trưng cho cây tích trượng của một người tu. Thế là cái tháp đó có ba cái mà pháp khí của một người tu rồi. Vì vậy cho nên á, mình á, Phật tử mà không khéo thì mình lại phụ để cho người ta truyền những cái không phải là đạo Phật, mà người ta cứ nói cái đó là của đạo Phật. Thưa đại chúng, đạo Phật cũng không có phải chủ trương nói xá lợi nha. Đại chúng đừng làm cái đó. Đạo Phật không chủ trương nói chết rồi có xá lợi, mà cái chủ trương của đạo Phật là làm sao tu tập để chuyển hóa những cái khổ đau, những cái phiền não trong của mình ngay trong đời sống này. Và chính một con người giảm tham, giảm sân, giảm si là một con người toàn thân xá lợi, chứ không phải đợi chết để có một cục đó. Đừng hiểu lầm như vậy. Đạo Phật không hề chủ trương tu đi để chết, thiêu ra rồi hốt xương kiếm vài cục. Cái đó không phải chủ trương của Đạo Phật. Còn nếu mà có, chẳng qua là kết quả của công đức tu hành thế thôi, chứ không phải là mục tiêu tối hậu của Đạo Phật. Mục tiêu tối hậu của Đạo Phật là giải thoát. Mà giải thoát trước hết là giải thoát tự tâm, giải thoát hoàn cảnh, giải thoát hoàn toàn. Nếu tâm còn chấp trước, chưa giải thoát, còn khổ đau phiền não chưa giải thoát, gặp cái gì cũng bực bội là chưa giải thoát được hoàn cảnh. Anh không giải thoát được hoàn cảnh, anh không giải thoát được tự thân anh, thì làm gì anh có hoàn toàn giải thoát mà thiêu ra mà có xá lị. Bây giờ nếu anh chuyển thân anh đi, ngày xưa mắt anh nhìn ta hay liếc hay nguýt đi, rồi cái miệng anh hay nói đi, bây giờ anh chuyển hết mấy cái đó đi, tự nhiên người anh nó thành nguyên một con người đàng hoàng đấy, toàn thân xá lợi đó. Xá lợi đó biết đi, biết nói, biết cảm hóa chúng sanh, mà không cần phải tìm những cái cục đó. Cho nên có thì tốt, nhưng nó không phải là mục đích tối hậu của Đạo Phật. Đừng lầm cái đó. Mình là Phật tử thuần thành, biết học đạo, biết tu đạo, biết nghe pháp, thì đừng để những cái đó làm những cái nó làm khó mình và thiêu ra rồi cứ chờ đi lượm xá lợi. Quý vị biết có những bậc tu hành, các ngài trước khi tịch các ngài dặn nha, sau khi thiêu xong rồi toàn thể đệ tử không ai được đi tìm xá lợi, vì các ngài không muốn mình bận lòng cái chuyện đó. Tôi đến đây mấy chục năm này tôi sống hết lòng cho đạo, cho đời chấm hết. Thân tứ đại còn không có thật mà. Còn nếu có để lại là dấu tích để ấn chứng cái kết quả của sự tu tập, làm niềm tin vững chắc cho mọi người, chứ không phải là mục tiêu tối hậu của mình tu. Đại chúng nhớ như vậy thì chúng ta thoát ly được nó. Ai đem tới nói trời ơi đạo hữu có duyên lắm nha, quý lắm á, biết bao nhiêu người xin mà thầy không đưa đó, bữa nay gặp đạo hữu thầy mới đưa đó. Nói dạ con xin cảm ơn và con xin nhường cho người khác, vì con sợ nhà con không có đủ chỗ trang nghiêm thờ, con có tội. Nói vậy được rồi.